các bạn. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng. Và Tuấn chân thành xin lỗi anh chị em, tại vì hôm nay livestream nó hơi muộn một tí. Đến lúc chuẩn bị livestream thì hệ thống âm thanh nó bị lỗi do update win. Chúng ta live muộn, thôi không sao cả. Tôi sẽ đọc muộn cố cùng với anh chị em cố nghe thì tôi sẽ cố đọc. Mong anh chị em thông cảm. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng, tập 3 của cậu thầy đi Nam Định. Các bạn hãy ấn vào nút like, nút chia sẻ để cùng động viên A Tún sẽ có những nó cuống quá. Ok, và chúng ta sẽ cùng nhau vào chuyện ngay bây giờ. Ở bên Nam Định thì đang loạn là như vậy. Thế nhưng ở bên Hải Phòng thì hôm nay nắng đẹp lắm. Nắng đẹp đến nỗi cứ như là ông trời ông đổ cái chảo lửa. Cành cây ngọn cỏ nó héo rũ đi vì nắng nóng. Trên con đường trắng xi măng bốc hơi hừng hực, có chiếc ô tô màu đen trên đầu treo 4 cái vòng lồng vào với nhau, chạy ầm ầm như là quân ăn cướp, hướng thẳng nhà cậu phi qua. Lúc này cậu mặc cái quần đùi hoa sim, áo cọc cánh in hình con rơi bạch tạc, há mồm trợn mắt, đang sải cánh trao mũi, trông nó sống động như thật, nổi bật trên nền áo đen xì xì. Đang tay máy tay chân đấu lại dây điện thì bỗng nhiên rào một cái, bụi bay mù mịt, con xe ô tô nó đã đổ xịch ở ngay ngoài cổng. Từ trong xe, cô Kiều Như mặc áo trắng công sở, quần nhét ở trong quần vải loe, đạp cửa xe hốt hoảng lao xuống, chạy sồng sộc vào trong nhà cậu. Cậu lúc này đang ngồi chồm hổm sửa điện, không để ý thấy có người đi vào, ngẩng mặt lên cứ ngỡ là các cụ về đón. Cậu giật mình rú lên keng két cứ như là con chim lợn nó kêu. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Quăng cái tô vít sang một bên, cậu rúm ngã ngửa cả ra nền nhà. Cô Kiều Như lúc này mặt căng như dây đàn. Anh Tẩy, chết rồi. Anh Tẩy ơi, chị Hồng ở nước ngoài xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Chuyện gì cơ? Hình như là chị bị chơi ngải hay là bị bỏ bùa ấy. Cậu trố mắt nhìn, cô Như ú ào ú ớ, như còn chưa kịp hiểu được câu chuyện người kể và người nghe ra sao. Bấy giờ cậu hít một hơi thật sâu, cậu mới bảo. Cái gì? Bùa ngải cái gì cơ? Cô Kiều Như ruột gan nóng như lửa đốt, nghe xong câu hỏi ngây ngô của cậu, chỉ muốn chồm đến vả cho cậu vài cái. Cô đi đến ngồi lên tấm phản, tháo cái kính móc lên ngực nhìn cậu chằm chằm. Khuôn mặt của cô đanh lại. Chị Hồng bị bỏ bùa, nguy hiểm đến tính mạng đấy. Anh có biết không? Cậu Tẩy vừa nghe xong câu ấy thì mặt nghệt ra, đảo mắt như hòn bi ve. Cậu hỏi lại một lần nữa cho chắc. Bỏ bùa? Thật á? Nhưng mà ai bỏ? Em Hồng có thù oán gì với ai đâu. Cô Kiều Như nghe xong sôi hết cả máu. Mẹ bố tiên sư, nói rát cổ bỏng họng từ nãy đến giờ, mà cái thằng cha này nó cứ tưởng là mình đang đùa đang cợt. Cô đập tay xuống phản đánh dầm một cái, làm cho cậu giật mình rúm cả người vào. Cô nghiến răng trợn mắt. Chứ anh nhìn em giống nói đùa không? Hả? Anh nghĩ là em rảnh lắm hay sao mà mang cái chuyện đấy ra mà đùa? Hả? Cái chính bây giờ đó là không biết là ai bỏ bùa, cho nên em mới phải chạy về đây với anh đấy. Anh nghe chưa? Cậu Tẩy bị sát khí của cô Kiều Như áp đảo, làm cho cả người run lên như là chó nhúng nước. Nghe thấy bảo là thật thì trái tim của cậu nhói một cái, máu ở trên mặt rút nhanh như thủy triều. Hai hàng lông mày của cậu cứ gọi là xoắn tít vào với nhau. Trong mắt của cậu lúc này lóe lên một tia sát khí. Cậu Tẩy từ từ đứng lên bước ra cửa, nhìn ra xa xăm. Một hồi cậu quay lại, nét mặt của cậu bây giờ đã đanh lại cực kỳ nghiêm túc. Vậy em Hồng đang ở đâu? Sao em không đưa về đây để anh xem? Cô Kiều Như vừa nghe thấy giọng nói ấy thì rùng mình. Cô thở hắt ra, vỗ vỗ tay xuống phản, ý bảo cậu ra ngồi đấy. Rồi cô hẵng kể. Chị vẫn đang ở bên Myanmar. Hồi sáng trợ lý của chị là cái cô Quyên gì á. Chắc là anh cũng biết phải không? Cô ấy gọi về kể là chị Hồng có biểu hiện lạ lắm. Người cứ thơ thơ thần thần, cười cười nói nói như điên như dại ấy. Chả ăn chả uống gì, Lại còn đòi tự tử. Chết tôi. Cậu há hốc mồm, đầu óc quay mòng mòng. Mẹ bố tiên sư nhà nó. Cả đời cậu thân cô thế cô, chỉ có kết giao với đám lão đồng, cùng với mợ Như mợ Hồng, coi như là những người thân thiết nhất, như là ruột thịt máu mủ. Thế mà nay mợ Hồng lại xảy ra cái cớ cái sự này, bảo làm sao mà cậu ngồi yên được. Cậu nghiến răng, trợn mắt, tay siết nắm đấm chửi thề. Mẹ tiên sư nhà nó, thế thì đúng là có vấn đề thật rồi. Bây giờ thế này, em điện ngay sang, bảo con Quyên đưa em Hồng về bên này cho anh, mau lên. Cô Kiều Như nghe xong thì nhăn mặt lắc đầu. Không, không được. Chị Hồng nhất quyết là chị không muốn về. Cô Quyên cũng có ép là chị về bên, thế nhưng mà trên đường ra sân bay chị lăn ra co giật đùng đùng. Gớm, lúc ấy hãi quá, lại phải chạy vào bệnh viện đấy. Tỉnh dậy thì mồm chị cứ gầm gà gầm gừ như là con thú, sợ lắm. Cả hai người bàn to bàn nhỏ một hồi thì ở ngoài cổng xịch đến một con bán tải đen kìn kịt, phanh cháy cả đường. Ba thằng già nó nhảy xuống, lão đồng mặt cũng tái xanh tái xám. Nhanh lên chúng mày. Ôi giời ơi, nhanh mẹ chúng mày lên, chứ bỏ mẹ mợ tao rồi. Ôi giời ơi, mợ ơi. Mợ Hồng ơi là mợ Hồng ơi, non xanh nước biếc còn đấy. Cậu con hơ hớ của một đống ra thế kia mà mợ mà có làm sao thì chúng con làm thế nào à mợ ơi. Vào đến trong nhà, lão đồng cùng với Lâm Sẹo mồm năm miệng mười đòi phải sang cậu mợ Hồng về ngay. Nói gì thì nói, mợ là chủ đầu tư cái dự án ngôi nhà hạnh phúc. Nếu mà mợ có mệnh hệ gì thì lão chết hẳn, chết đớ. Bởi vì hàng họ cũng đã nhập cả đống chất về rồi, mà tiền thì cũng chưa cầm được bao nhiêu. Hơn nữa quen nhau mấy năm trời, tình cảm các lão coi hai bóng hoa ở bên cậu cũng như là con cháu trong nhà. Thế nên đời nào mà để yên, khoanh tay đứng nhìn. Lão đồng nhìn muôn phọt cùng cậu ra tối hậu thư. Sáng nay con Quyền ló điện cho cậu không được, ló điện cho con. Bây giờ con mua vé máy bay hỏa tốc, cần thiết con mua vé tên lửa, dí cậu cùng với thằng Phọt bay sang bên đó. Bằng mọi giá là phải đưa mợ về an toàn cho con. Không ạ, con dỡ cụ nhà cậu ra đấy, cậu nghe chưa? Môn Phọt vuốt vuốt râu, trầm ngâm suy nghĩ, con mắt híp cả vào với nhau. Thế thì khả năng là mợ bị chúng nó chơi ngại, mà không khéo thả bùa yêu rồi cũng lên đấy. Cậu à, tình hình này chắc là tôi với cậu phải sang bên đấy một chuyến thật. Cậu Tẩy ngồi đờ cả người ra, trong đầu đang mường tượng đến nét mặt đắc ý của gã thầy bùa, kẻ đã bỏ bùa cô Hồng trong tương lai. Mẹ tiên sư, cậu mà tóm được thì nhất định cậu dần cho nó một trận lên thân, rồi tống cả cứt bỏ vào mồm, cho nó chừa cái thói hại người đi. Nghe Môn Phọt nói, cậu đào đào trong mắt, suy tư như đang tính toán một kế hoạch nào đó. Cánh lao đồng cùng Lâm Sẹo ở bên cứ gọi là nhảy cổ cổ cả lên như là động rồ động dại. Ôi, mợ ơi, mợ của con ơi. Mợ ơi, mợ hứa cho con đi Valley Fort Lia mà mợ. Tại sao bây giờ thế này thì ai đưa cho con đi mợ ơi? Cứ như vậy, cả nhà tán loạn cả lên. Thế nhưng có một điều rằng, từ nãy đến giờ, cậu Tẩy cũng không còn bàng hoàng bối rối như lúc đầu nữa. Cậu ngồi đó lặng lẽ, ánh mắt của cậu đăm chiêu, nhìn ra. Môn Phọt liếc sang bất giác dùng mình, bởi có lúc lão thấy trong mắt của cậu lóe lên những tia sát khí. Một cái thứ sát khí mà lão chưa bao giờ thấy xuất hiện ở cậu cả. Bên Nam Định, nằm trong bệnh viện, ông Hậu sốt cao liên tục không giảm, cứ mơ mơ màng màng, nói làm nhảm. Đến cả các bác sĩ cũng bó tay, không biết ông bị làm sao. Người ta đưa ông đi chiếu chụp, lấy mẫu máu, thử nước tiểu các kiểu. Thế mà vẫn không ra cái bệnh cái tình gì. Mà ông thì càng ngày càng rộc rạc cả đi. Có bà bác sĩ kéo anh Hùng ra một chỗ. Đoạn đắn đo xong mới nói. Này, tình hình của bố anh ấy, ở đây các cô các chú cũng hết cách rồi. Anh cũng thấy đấy. Anh đưa bố anh đi khám tổng quát sàng lọc kỹ như thế mà chẳng ra cái gì. Cô nói cái này, anh thông cảm chứ không lại bảo cô mê tín. Dù gì cũng là người quen biết. Cô nghĩ không khéo bố anh là mắc bệnh âm đấy. Anh về bảo mẹ anh xem lại da trạch đi. Anh Hùng nghe xong trợn mắt, nhìn bà bác sĩ cũng là người họ hàng xa. Chắc cũng đã sắp sửa đến tuổi về hưu. Bà bác sĩ tiếp, chứ bây giờ bố anh nằm ở đây cũng thế. Chỉ bằng ta đưa ông cụ lên 108. Có khi cũng chưa biết thế nào. Ăn uống thì chả được, người thì cứ héo hon. Nói gở chứ, cứ như kiểu là người chờ giờ để đi theo tiên tổ ấy. Nằm ở trong buồng bệnh, ông Hậu đôi mắt nhắm nghiền, mồ hôi trên trán túa ra lấm tấm, cái đầu ngoẹo sang một bên, đôi môi mấp máy. Thế nhưng chẳng thể nào nghe rõ được là ông đang nói gì. Trong cơn mê man, ông Hậu thấy mình đang đứng trước cổng một ngôi miếu cổ ở giữa cánh đồng. Bờ tường vôi bong chóc loang lổ, nhưng ở trên vách tường có hình họa một con hổ trắng nhe nanh múa vuốt rõ mồn một. Ông Hậu đưa mắt nhìn xung quanh, ông khẽ giật mình thốt lên. Cảnh này là độ những năm 60 cơ mà. Cái ngôi miếu này năm 68 bị đánh sập. Sao nó còn ở đây? Còn đang không biết phải làm thế nào thì trên bầu trời u ám như màu cỏ úa, từ bốn phương tám hướng vọng lại tiếng khóc thút thít của anh Hùng. Bố ơi, con đưa bố về. Bố ơi, ở nhà mà có mệnh hệ gì thì còn có con có cháu bố ạ. Bố ơi. Anh Hùng lúc này ngồi ở bên mép giường, nắm tay ông bố già mà sụt sùi kể lể. Anh vừa chạy đi làm thủ tục xuất viện cho ông cụ. Ông Hậu đứng trước cổng ngôi miếu, nghe thấy hết những gì con trai ông nói. Ông ngửa mặt lên trời, ông ngó nghiêng, ông tìm kiếm. Một hồi miệng ông gào lên. Hùng ơi, con đang ở đâu đây? Bố không nhìn thấy. Hùng ơi. Gào đến khản cổ bỏng họng mà vẫn không thấy con trai hồi âm. Ông Hậu hoang mang. Ông nhìn một vòng, bỗng nhiên rùng mình khi thấy ở trong sân miếu thấp thoáng mấy bóng người. Trong ấy có đủ già, trẻ, lớn, bé, đang đi qua đi lại. Ai nấy đều ăn mặc rách rưới. Ông chạy tới mồm gọi. Ôi, các ba các cô ơi, cho tôi hỏi. Mấy người kia nghe tiếng gọi thì dừng lại, từ từ bước quay lại. Bấy giờ mới nhận ra, kẻ thì mất nửa khuôn mặt, có đứa thì lòi cả ruột, phanh cái ổ bụng, rúm gió nhìn ông. Giọng nói của chúng nó cứ thoang thoảng như là gió thổi mây bay. Bom nổ đấy. Đau lắm. Chết. chết không kịp ngáp, đau lắm. Ông Hậu lạnh toát cả tay chân, người ông run lên bần bật. Bỗng nhiên ở dưới chân ông bị một cánh tay thò lên túm lấy. Ông cúi đầu thì chỉ thấy là một bà lão cụt tay đang dùng cái tay còn lại quắp lấy chân. Bà ấy bò ra đất ngẩng mặt lên nhìn ông, miệng của bà già móm mém thều thào: "Lạy ông, tôi đói quá. Ông làm ơn làm phúc ông bố thí cho ít cám gạo. Lạy ông, lạy ông." Ông Hậu á khẩu, người cứng đơ như khúc gỗ, không biết phải làm sao. Sau lưng lại có tiếng người hô: "Quân bày đầu, bắt trói chúng nó lại cho tao." Ông Hậu giật mình ngoái cổ lại nhìn, thì thấy nguyên một tốp lính ăn mặc như kiểu thời xưa, đầu đội nón, tay cầm giáo, từ ngoài cổng hùng hục xông vào. Tới nơi, một thằng khuôn mặt mơ mơ hồ hồ, nó cầm cái đòn càn, nó giáng đánh cốp một cái lên đầu một người. "Mẹ to gan, chúng mày dám phá nhà của ông Hổ đấy." Rồi sau đó nó phang luôn cả một hèo nữa vào đầu của ông Hậu. Ông Hậu tối tăm cả mặt mày, lăn ra đất ú ớ. Lúc này ở trên giường bệnh, ông Hậu oằn người lên giật đùng đùng, làm cho con cháu tái cả mặt: "Bố ơi, bố làm sao thế này hả bố ơi? Ôi, ôi bố ơi, bác sĩ ơi, bố cháu, bố cháu." Ở trong miếu, có ba kẻ khác lao đến, đóng gông lim vào cổ ông Hậu, bắt quỳ xuống giữa sân miếu. Trong miếu có tiếng hổ gầm long trời lở đất, tiếng gầm kinh thiên động địa, tưởng chừng như cả ngôi miếu cơ hồ sụp đổ. Tiếng nói ầm ầm như sấm động vọng ra: "Phan Văn Hậu, 79 tuổi, ngụ tại thôn xã Phủ, mày biết tuổi chưa?" Cây hèo trong tay của thằng lính vun vút giáng xuống ngang lưng, làm cho ông Hậu lăn ra đất kêu gào thảm thiết, lại bị cái gông lim nó ghì cho rúm gió cả người. Từ ngoài cổng, ông thấy một tốp lính lươn nữa đi vào. Chúng nó kéo theo cả thầy bu ông, rồi cả các cụ trong nhà. Trong ấy có cả ông Thành cùng với bà vợ của ông Hậu. Tất cả bị bắt quỳ xuống chặt cứng dưới sân miếu. Ai nấy đều ngước mắt nhìn thù hận. Có ông già tóc bạc trắng, mặc quần áo the đen kìn kịt, cũng bị đóng gông, nghiến răng nghiến lợi ngẩng nhìn ông Hậu: "Tiền sư, đúng là chúng mày người sống làm tội người chết. Rồi ôi." Lúc này ở nhà một cụ trong họ Phan, sau khi biết tin ông trưởng họ tiên lượng xấu, bệnh viện đã trả về, liền khẩn trương gọi hết con cháu họp họ gấp. Một cụ được phân công đi mời thầy về. Cụ bảo: "Gai rồi, thấy bảo động động mộ tổ, mộ tam tứ đại cũng rục dịch cả. Thầy bảo họ này đắc tội với các quan, cho nên quan bây giờ đưa âm binh về, tương lai là người ta tính bắt hết cả họ đấy." Ông cụ này vừa nói vừa run, lại càng nói càng hăng, như là đang kể hết mọi sự tình. Nước bọt văng ra như mưa xuân. Ông còn chỉ tay sang cánh bên nhà ông Hậu: "Nhìn tấm gương nhà Hậu chưa các cụ? Đời trưởng họ đây, đầu đội mâm đấy. Chỉ qua có một đêm mà chuẩn bị ra người thiên cổ rồi. Mặc dù là trước đấy có bệnh tật ốm đau gì đâu, kiểu này họ mình phải tính thôi. Chứ không thì có mà nước dắt díu, xếp hàng ra đồng nằm nghe dế kêu cả." Ông Phong ngồi một xó, nghe mà toát cả mồ hôi, nghĩ đến việc nhà mình đang bị yêu tà nó quấy, nó hành bà cô Sim điên dại, khổ bằng chết, còn chưa xử lý được đâu vào đâu. Nay cả dòng họ Phan lại chọc vào các quan ở dưới kia. Chuyến này không khéo nhà ông lâm vào thế một cổ hai chồng. Ông lẩm bẩm: "Chết rồi, thế này rồi chết, chết cả lút. Sẩm tối, cơm nước xong xuôi, ông Phong leo tót lên ghế, ngồi xỉa răng, nét mặt suy tư như đang suy nghĩ về chuyện gì nguy hiểm lắm sẽ xảy ra đối với gia đình ông. Bà lụa bê mâm bát úp lên cái chạn được làm tạm bợ bằng mấy cây tre đực, ông Phong chặt về, vót nhẫn đi, tỉ mỉ đan lại với nhau thành cái tấm liếp treo trên hông nhà bếp. Xong, bà quẹt quẹt tay vào hông cho khô nước, rồi mới lục tục lên nhà. Bà nhoài người vớ lấy cái điều khiển tivi để ngay bên cạnh cái điếu bát của chồng, giảm âm lượng cho nhỏ. Mặt bà nghiêm nghị lo âu. Ông này, không khéo phải đi nhờ thầy làm lại buổi lễ nữa chứ. Để thế này thì không được đâu ông ạ. Rồi còn cả bà cô, cả tôi, cả ông, cả thằng Lợi, không cẩn thận rồi gánh họa cả lốt. Ông Phong ngồi co chân lên ghế, mõm còn đang ngậm cái ống điếu, tay run run xỉa xỉa. Nghe bà lụa nói thế thì ông nhoài người kéo cái thùng rác, mở nắp nhổ nhổ vào trong. Ông ngước lên nhìn vợ. Rồi ôi, thì phải thế thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Trước giờ tôi có mê tin mấy cái trò bói toán này đâu. Thế nhưng mà dạo gần đây ở trong nhà trong tộc toàn xảy ra những cái chuyện khiến tôi không tin thì cũng phải tin. Ôi dồi ôi. Hai vợ chồng đang ngồi nói chuyện, bà cô Sim từ dưới nhà lững thững đi lên, nhìn hai vợ chồng. Bà cô lắc đầu ngao ngán. Từ hôm bà lụa làm lễ cúng thì bà cô Sim lại tỉnh táo ra, không còn điên dại đi lang thang mấy. Có lúc bà cô Sim trải lòng cùng với em dâu. Tao thì tao chả nhớ những ngày tao điên tao dầu đâu. Nhưng mà đợt này tao nằm ngủ tao hay mơ thấy thầy Bu vẻ lắm đấy. Thầy Bu đứng ở đầu cổng. Nhưng mà cái cổng tò vò từ ngày xưa, lúc mà vợ chồng mày chữa xây nhà đấy, ngay chỗ cái bụi tre, cứ nhìn đăm đăm vào trong nhà mà không có vào. Bà lụa nghe thấy thế liền vội vàng tháo cái nón ném sang một bên, ngồi gần xuống bà chị chồng. Thế à bá, thế bố mẹ về có nói gì không? Bà Sim thở dài thườn thượt. Không, chả nói năng gì cả. Tao gọi thì chỉ thấy cả hai quay người đi, mặt buồn lắm. Bà lụa nghe xong buột miệng nói một câu thế à. Rồi hai chị em ngồi tần ngần ở trên bậc hè, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Hôm nay đi ngang qua hông nhà, nghe thấy vợ chồng thằng em bàn chuyện thầy bà lễ bái, bà lúc ấy cũng đi lên, ngồi xuống bên cạnh ông Phong. Bà cô Sim hỏi, thầy định làm lễ tiếp hay thế nào? Bà lụa nhìn bà chị chồng rồi phân trần. Ê chết, nãy em thấy phòng bá tắt điện, em tưởng bá mệt bá đi ngủ, em chả dám gọi. Dạ vợ chồng em cũng đang tính để làm lễ đấy ạ. Bà Sim ngoái cổ nhìn ra cổng, bóng tối đang bao trùm. Ừ, thế làm lại đi, thuê thầy cao tay vào. Lúc tối tao ra cổng, tao lấy cái chiếu phơi ở chỗ bờ tường, tao cảm giác cứ như là Bu về đấy. Bu bảo phải tìm thầy cao tay vào, không thì không xong đâu. Không khí của nhà ông Phong u ám, cứ như là có đại tang. Cả buổi tối ba người ngồi bàn bạc to nhỏ mà không ai để ý. Ở ngoài cửa sổ bên hông nhà, khuất trong bóng tối, có con đàn bà tóc dài chấm gót. Nó đứng đó, nó vảnh tai, nó nghe sạch sành xanh, tuốt tuần tuột toàn bộ câu chuyện. Lâu lâu nó lại ré lên cười ngặt nghẽo, làm cho cả ba người trong nhà lạnh gáy, nổi da gà, nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu gì. Bà lụa hỏi, Sao tự nhiên em cứ thấy dần dần trong người ấy nhỉ? Ở đây mà chị cũng cảm thấy rùng mình quá. Ba ngày sau đúng như hẹn, đầu giờ chiều, bà thầy hôm bữa bà lụa sang cầu cửa đi làm lễ ở tận Bắc Ninh về, liền chạy sang thẳng nhà ông Phong. Vừa vào trong nhà, bà đảo mắt quét một vòng, khịt khịt mũi, nói vài câu chuyện trong chuyên môn để tăng thêm phần nghiêm trọng. Đất này tụ âm, cả cái xóm này á là đều có vấn đề, cứ gọi là liệu thần hồn. Vợ chồng ông Phong ngồi trên ghế cùng với bà cô Sim suýt xoa. Ông Phong bảo: Dạ vâng, thầy nói đúng ạ. Chứ quanh cái dải đất này, đẻ con ra thì giặt là khuyết tật, đứa nào lành lặn rồi cũng ế chồng ế chơ, chả đâu vào đâu cả, lo lạ lắm thầy ạ. Bà Lụa đỏ mặt: Tiên sư bố nữa chứ, ông ấy nói thế thì khác gì là ông mạt sát, ông xỏ xiên con trai ông ế vợ, rồi xỏ xiên luôn cả bà cô Sim. Bà thò tay cấu cho chồng một cái. Kìa, oai, anh mới chả nói thế. Đoạn quay sang nhìn bà thầy đang ngồi chỗng chệ trên ghế. Dạ bẩm thầy, thế bây giờ lễ lạt xong rồi thì mình tính là làm lễ tiếp tầm nào thì đẹp ạ? Bà thầy mồm nhai dầu bòm bèm nhìn ra sân. Chập tối thì làm, nay ngày đẹp, mặt trời mặt trăng nó đang giao lưu phối hợp với nhau. Tức là mặt trời chửa lặn thì mặt trăng đã mọc đấy. Làm lễ tầm đấy là tốt nhất. Bây giờ nhà chị đi chuẩn bị đồ nhá. Bà Lụa cùng bà cô Sim nghe xong thì xông xáo đứng lên đi làm ngay. Ở trên nhà bà thầy nhìn theo bóng lưng bà cô Sim đi khuất mới quay sang bảo ông Phong. Cái nhà chị kia nặng âm quá, tôi ngồi gần tôi lạnh hết cả người. Nhà chị số cao lắm đấy, mỗi tội vất vả về hậu vận, không con không cái, khổ. Ông Phong nghe thế thì sáng mắt lên, vội vàng gật đầu. Dạ dạ vâng ạ, thưa thầy, thầy nói phải quá. Đúng là bà chị nhà tôi bây giờ vẫn cứ một mình cô khổ đấy, chả thấy chồng con gì cả. Ở bên xóm nhà ông Hậu, lúc này hàng xóm nháo nhào chạy sang khi thấy từ trong nhà ông vang lên tiếng kêu của ông thảm thiết. Anh Hùng cùng mấy người hàng xóm phải nhảy bổ lên giường giữ chân tay bố. Ôi các bác ơi, ôi các bác ơi, bố cháu, bố cháu. Ông Hậu nằm vặn người hộc lên từng tiếng, mồm ông há ra như là con cá bị ném lên bờ, mệt nhọc hít từng ngụm không khí. Hai mắt của ông nhắm nghiền, lâu lâu mở ra trợn lên toàn lòng trắng rồi lại nhắm lại. Chân tay của ông quắp đứ đừ đừ, những ngón tay nó cứ cong vòng cả lên, cảm giác cứ như là bị ai bẻ. Nhìn qua cũng thấy là khổ rồi. Thế nhưng ở một thế giới khác, lúc này linh hồn của ông đang phải chịu sự đầy ải khổ sở gấp trăm, gấp ngàn lần. Quỳ dưới ngôi miếu cổ, ông Hậu bị trói quặt tay ra đằng sau. Ở đằng sau có mấy người mặt mũi đen kìn kịt, chân tay cơ bắp, cầm mũi giáo nhọn mà đâm qua người ông. Máu nó chảy xuống thành dòng. Ấy thế mà ông không hề hấn gì. Đầu óc của ông vẫn đủ tỉnh táo để chịu cái cơn đau. Ông mếu máo: Giết tôi đi, tôi xin các người giết tôi đi, tôi đau lắm rồi, tôi đau đớn lắm rồi. Đám quan ôn quỷ sứ, nó nghe xong thì nó cười khành khạch. Có mấy con quỷ mặt mũi nó đỏ như là nhúng vào chậu tiết, tóc tai thì bườm sườm vàng cháy như dâu ngô. Nó đến nó vươn tay túm đầu ông giật lên. Này thì giết này. Tao không cho mày chết đấy. Tao không giết mày chết đấy. Đoạn nó dùng bàn tay móng vuốt sắc như dao, nó gang vào mồm ông. Nó đưa ngón tay vào bên trong, lần lần rồi nó nhổ từng cái răng một ném xuống đất. Trong mồm của ông Hậu phút chốc bầy nhầy toàn là máu. Chúng nó lại hò nhau trói hai chân ông, treo ngược lên dốc đầu xuống. Đám vong hồn ở bên cạnh thấy thế thì hả hê. Chúng nó hiện ra chân thân lúc chết, đứa thì nát đầu, đứa thì cụt tay. Chúng nó nhảy cồ cồ, nó dí vào mặt ông, nó dọa cho ông Hậu bàng hoàng nhắm mắt. Tiếng của chúng nó rít lên: Này thì nhắm mắt này, mở mắt ra, mày mở mắt ra mày nhìn, mở mắt ra. Quát tháo không được, chúng nó lấy móc sắt móc vào mí mắt của ông mà giật ngược. Ông Hậu dãy đành đạch. Lúc này vong hồn của ông Thành và bà Hậu cũng bị đóng gông lim ngồi góc sân run lẩy bẩy. Tiếng trống tiếng chiêng cứ đùng đùng, tựa như là làng đang mở hội. Tiếng bầy quỷ nó cười the thé vang khắp nơi. Một hồi có mấy con quỷ người ngợm cứ lẻo khẻo, thế mà khỏe lắm. Chúng nó khiêng ra một thứ miệng loe rộng, trông như là cái loa. Đít thì thu lại, ở trên thân khắc đầy những hình minh họa tra tấn rùng rợn. Có giọng nói ồ ồ từ trong miếu vọng ra: cho vào cối, giàn nát nó ra cho tao. Thế là bầy tiểu quỷ nó chạy lại góc sân. Bốn năm con nó xúm vào. Nó nhấc bổng ông lên cứ như là người ta nhấc con nhái. Ông Thành dãy dụa van xin: ôi bác Hậu ơi, bác Hậu ơi, cứu em ơi, cứu em ơi. Ở bên ngoài, mấy ông trong họ Phan nghe tiếng ông Hậu yếu chứng thì cũng tất tưởi chạy qua. Tới nơi nhìn cái cảnh người ông cứ oằn lên như là bị nhiễm uốn ván thì chua chát. Bố trí người mời thầy cao tay thôi, kiểu này rồi nó vật chết cả họ. Ôi, ôi ghê quá. Đến 7 giờ tối, trong dòng họ Phan lại đón thêm một hung tin. Ông trưởng họ đã rũ áo theo hầu tiên tổ. Cái tin ông Hậu chết lan nhanh khắp cả làng trên xóm dưới như là cơn bệnh dịch. Đến bên nhà ông Phong, lúc này ngoài sân hương khói nghi ngút. Bà thầy đang ngồi ê a khấn một hồi, xong bà quay sang gia chủ: vong này là vong ác đây, tôi đang sai âm binh đi bắt, mà từ nãy đến giờ chữa thấy binh về đấy. Nghe thầy nói, một nhà ba người, một thằng què đang ngồi chắp tay trên chiếu toát cả mồ hôi. Bà Lụa lo lắng: dạ vâng, dạ thầy cao tay quá, dạ trăm sự vạn ý, gia đình đều nhờ cả vào thầy ạ. Bà thầy chẳng thèm quan tâm, bà đứng lên múa may quay cuồng, rồi bà hét lên cảnh kẹt như con chim lợn: quân bình đâu? Thế nghe lệnh thầy, triệu hồi về đây mà tiêu diệt tà ma. Lúc này quả tình gió từ ngoài đường lùa vào trong sân, cuốn theo bụi cát mù mịt. Bà thầy tưởng âm binh của mình về, đang nheo nheo mắt ngó ra cổng, thì bỗng nhiên giật mình khi thấy có bóng người đàn bà mắt xếch ngược hiện lên rõ vẻ nanh nọc, đứng lù lù ở ngay đầu đường. Quanh thân người đàn bà này là vô số những linh hồn vất vưởng, chúng nó như muốn bảo vệ chủ nhân, ròm ròm vào trong này. Âm thanh cứ như kiểu là dao cạo vang lên bên tai của bà thầy: khôn hồn thì mày chéo ngay, mày xéo ngay, chứ không tao vặn cổ mày bây giờ. Mày cút ra khỏi đất này ngay, quân nhà Tú nhá. Tao biết từ thằng bố mày chứ không phải cái loại mày. Đến thằng bố mày còn không làm gì được tao năm xưa chứ lại mày. Mày cút ngay, chứ mày cút ngay. Ở xóm bên, cả họ nhà ông Phong đang tìm hiểu mọi nơi, rồi được người ta giới thiệu đâu có ông thầy cúng cao tay lắm. Lúc này các cụ đang ngồi sàng lọc, cuối cùng một cụ vai vế chỉ sau ông trưởng họ vuốt râu chốt hạ: còn trẻ mà đã làm thầy thì chắc chắn là không tầm thường đâu, lại có tiếng tăm như vậy. Thôi thôi nhanh, ta cắt cử người sang Hải Phòng, bằng mọi giá là phải đón thầy ngay về cho tôi, mau lên. Lúc này ở bên Hải Phòng, trên phản nhà cậu bày ra mâm thức ăn, nào là vịt quay, thịt ba chỉ, xiên nướng lá móc mật, xách bò xào dứa, đậu rán cùng với một tô chân giò hầm măng. Ở dưới đất vỏ lon bia cứ gọi là ngổn ngang hết cả lên. Đồng già mặt đỏ như con gà trọi, tay cầm lon bia, giơ ngang tầm mắt chè cái môi. Nào, nào, uống đi em, uống đi. Còn đi tăng hai, mẹ bố tê sư, nóng như thế này, uống bia nó cứ gọi là nhất đẳng. Tao nói chứ, cứ làm một món lon mở màn là bia nó chạy mẹ lên cho lão. Trong lão đầu cứ như là lão uống thủy, tê hết cả người, bị thín. Thầy Phọt bây giờ tóc xóa ra cứ như là nghệ sĩ đánh đàn piano, thò tay gắp miếng sách, tọng vào mồm nhai nhồm nhòm. Thấy đồng già hô hào thì ném đũa ra mâm, vồ lấy lon bia. Mẹ kiếp, đúng là cái số tao là cái số cô Lam quả tú. Hôm đó đi lắp cửa, gặp được em chủ nhà, ưng ơi là ưng. Đèo mẹ đúng chuẩn, tai là mít đít lòng bàn. Thế mà nó lại có chồng mới đèo. Lâm Sẹo và đồng già nghe xong, nhìn sang bên, lúc này mặt cậu cũng đã đỏ bừng bừng như đánh phấn. Cả bọn ré lên cười, cậu và Môn Phọt ngơ ngác. Lâm Sẹo ngửa cổ dốc bia vào mồm khà một tiếng, bóp bẹp cái vỏ lon, ném xuống đất. Bây giờ hối hận cũng muộn thầy ạ. Cậu nhìn tấm gương của thầy Phọt kia kìa. Thôi, nhanh tính đi, không ít nữa. Đến lúc bà 250 về rồi, chết lại không có thằng chống gậy, tục cắt tục phèn. Cậu Tẩy lắc đầu cười khổ. Môn Phọt thì đực ra, nhìn Lâm Sẹo. Đã thế, tao nhận thằng Sẹo làm con lui. Lại mày tao chết, mày phải để tóc dài, chống gậy cho tao. Theo mà quy luật ở bên Thái Lan thì mày còn phải lấy cứt gà bôi lên mặt, coi như để tang tao. Ở làng tao bên kia toàn thế. Đồng già gặm xong miếng chân giò, ném xương ra mâm, chùi chùi tay vào quần của Lâm Sẹo. Sau đó mới nhìn thầy Phọt. Phọt này, tao bảo này, có chồng thì kệ có chồng, đến nơi vắng vẻ tơ hồng vẫn xe. Ở xe chị, ô mấy kim ở nguồn kim, ô mấy kim ở nguồn kim, tình ở na tình. Nói xong, lão liếc mắt sang Lâm Sẹo gật gù, rồi cả hai lão cười khùng khục. Thầy Phọt vuốt râu trầm tư, như là trong đầu đang tính toán cái gì đó. Cậu Tẩy ngồi bên đang định lên tiếng, đồng già đã tiếp. Đấy nhớ, có chồng bỏ chồng theo giai, chết xuống âm phủ, thưởng ba cây vàng. Mày không tin, mày hỏi cậu mà xem. Cậu Tẩy lúc này ngà ngà say, mắt híp lại, gặm cái cổ vịt. Nghe đồng già phun ra mấy câu long trời lở đất, thì suýt nữa nuốt mẹ cả cái cổ vịt vào cổ. Cậu quăng miếng cổ vịt ra mâm mà trợn mắt. Ông Đồng ơi, cái gì thế? Nãy giờ ông toàn xui ông Phọt những cái nhố nhà nhố nhăng đấy. Rồi nhỡ đâu ông Phọt ông làm theo, người ta đánh bỏ mẹ. Thầy Phọt cười tủm tỉm, thế nào mà lại coi mấy lời của ông Đồng nói, chỉ như là trẻ con. Thầy thò tay vào túi lôi ra một sợi dây chôn, buộc tóc đuôi ngựa lên. Tao là tao lo như thế thôi, chứ để mà tiêu chuẩn làm vợ của một cao thủ bắt ma như tao, hơi bị khắt khe. Không đạt chỉ tiêu là tao loại ngay từ vòng gửi xe chứ. Ba thằng kia nghe thấy thầy Phọt nói thế thì dừng tay tạm hoãn lại ăn uống, trợn mắt. Lâm Sẹo tò mò. Thầy ơi, thế thầy định lấy vợ thật hay sao? Mà từ tối đến giờ thầy cứ xoay quanh cái chuyện vợ con. Thế tiêu chí của thầy, người vợ tốt là người vợ dư lào. Môn Phọt cười hì hì, uống cạn lon bia, sau đó ném cái vỏ lon lốc cao lốc cốc. Đơn giản thôi, mắt bồ câu, dâu không mọc, tóc ngang vai, tai không điếc, đảm việc nhà, lười mua sắm tắm thường xuyên, nhìn thì loa mà hoa ra bạc, khạc ra vàng, và cuối cùng là lên giường thì dài bia. Đám cậu thầy nghe xong thì trợn mắt nhìn muôn phọt. Lâm Sẹo ôm bụng cười bò. Đồng ơi, mày thấy thầy thầy tao có chỉ tiêu ác không? Tao nghĩ chỉ tiêu này chỉ có con bưởi dở mới đáp ứng được. Bưởi dở cứ gọi là nhất đẳng. Mỗi tội nâu nâu nó mới tắm một lần, cho nên là hơi bị thối cánh. Đồng già gắp cho cậu cái thủ cấp của vịt. Nghe Lâm Sẹo nói thế thì gật gù. Làm gì mà nâu, thằng Sẹo này tao đoán chắc là độ 2-3 tháng thôi. Gớm chửa, không những quần đấy thối cánh mà còn cả thối mồm, thối chân. Nhưng mà có khi thầy Phật một khi đã yêu lại đâm ra là si tình, ngửi lại thành thơm. Nói xong hai lão lại cười rú lên. Cậu tẩy cầm cái đầu vịt cười ngoác cả mồm nhìn thầy Phật nói. Tôi cũng thế hợp đấy. Ông Phọt gầy như là con khỉ đói, về nhà đấy làm rể, trứng trần ăn cứ gọi là ngập mồm ngập miệng, vịt chết vịt dù, kho cả con. Chả mấy ông ăn vào rồi béo như con voi. Môn Phọt ngồi đực mặt ra, thấy ba thằng thay nhau xỏ xiên mình thì mặt đổi màu như con tắc kè, mép giật giật. Mẹ chú mày, xỏ xiên bố mày. Thằng Lâm, mày liệu hồn đấy. Tao có võ đấy. Đoạn thầy mượn men liền cởi phăng cái áo đầu lâu cô đơn ném sang một bên. Thầy bằng một động tác bật tôm kỳ diệu tung người lộn xuống đất, dẫm lên vỏ lon bia loảng xoảng, rồi bắt đầu hây a múa may quay cuồng. Có biết đây là võ gì không? Biết làm sao được. Đây là võ Vịnh Xuân Khỉ của Trung Quốc rồi. Đây là Lâm Sẹo tròn mắt nhìn sang đồng già. Đồng già ngửa cổ tu lon bia xong rồi rít lên the thé. À, thằng Phoạt này, mày giỏi, mày lại thích tỉ thí à? Hôm nay tao cho mày mở mang tầm mắt. Mày có Vịnh Xuân Khỉ thì ở Việt Nam tao có võ Vịnh Xuân Gà, mày xem đó. Nói xong lão lao xuống đất, tái máy tay chân, cởi áo chó sói cô đơn, rồi múa may y như là con gà dẫy chết. Thỉnh thoảng lão xà xà cái đít ngoáy ngoáy mồm thì kêu quang quác như là con gà đi đẻ. Muôn Phọt xem mà cười ngây ngất, leo lên trên phản ngồi, đảo mắt nhìn sang cậu. Cậu ơi, võ này là võ Vịnh Xuân Bia rồi. Hai thằng này bị ma gà ma khỉ nó nhập. Đoạn Lâm Sẹo quịt quịt mũi. Đồng ơi, mày múa gì mà trông như là mấy bà ở trên tivi chương trình thể dục buổi sáng. Tao cũng có võ đây lại. Tao bấy lâu nay tao giấu nghề thôi, chứ tao học võ từ hồi tao đi đào vàng đó. Võ của tao cứ gọi là đao thương bất nhập luôn. Cậu đảo mắt thấy Lâm Sẹo tham chiến thì tỉnh cả người. Cậu hồi hộp ngó nghiêng. Đéo mẹ, sợ bọn này nó đánh nhau, nó phá sập nhà mình thì chết. Cậu vội vàng can. Thôi thôi, xong chưa? Ăn xong rồi thì có khi còn dọn thôi. Đồng già đã bêng biêng, nghe Lâm Sẹo quảng cáo như vậy thì vớ chồm luôn cái chổi được cậu làm bằng xương lá dừa bó lại to như cổ tay, chĩa vào người Lâm Sẹo. Thật không? Thế mày để tao thử nhá. Mày giỏi, mày đứng yên đó, tao vô thử mày một phát xem nào. Lâm Sẹo siêu vẹo bò xuống phản, vén áo khoe cơ bắp. Tay của lão dễ phải to như là cái phích. Một hồi lão ghé mông vén áo nhờ cậu. Cậu gãi hộ các đoạn lưng lại một cái với không tới. Sau đó lão đứng dậm chân thình thịch. Vô đê, mày vụt bệnh hết cỡ vào, tao ngồi đây cho mày vụt lại. Mày kiếm que sắt hay dao dựa mà bổ. Nếu mà tao chịu được thì hôm nay mày mời anh em đi hát nhờ. Lão đồng nheo mắt nhìn Môn Phọt rồi nhìn sang cậu đang kỳ lưng cho Lâm Sẹo mà ré lên cười. Trong đầu lão nghĩ không cần phải thử võ, lão cũng vẫn mở để mà đánh. Lão đồng già nhổ nước bọt ra lòng bàn tay xoa xoa, nâng cái que tung tung để xem là có nặng hay không. Mày ngồi yên nhá, tao vụt 5 phát, xem mày còn khảnh khẳng được với các bố không. 5. Tiếp chiều. Lão giơ cái que lên lấy đà vụt xuống. Cái que nan rửa xé gió, vụt đánh bốp một cái. Lúc này thầy Muôn Phọt ngồi bên há mồm kinh hãi. Trong đầu thầy đang tự hỏi, đéo mẹ, mình với thằng Sẹo quen biết đã 20 năm, sang tận bên đất Lào đào đái vàng, vào sinh ra tử có nhau, đã bao giờ thấy nó học võ đâu. Ở bên kia, Lâm Sẹo nuốt nước bọt, bàng hoàng trước sức mạnh áp đảo của đồng còi, tung người lộn sang một bên. Ê, ê, ê, tao không chơi nữa. Đồng già không kịp thu tay, cái que vụt ruồi mất mục tiêu, cứ thế mà giáng thẳng xuống đỉnh đầu của cậu. Cậu lúc này đang ngơ ngác nhìn Lâm Sẹo bất ngờ ăn một đòn chí mạng, mặt bỏng rát cứ như là bị tạt nước sôi, ôm đầu lăn ra rú lên đành đạch. Ôi ông Đồng ơi, ông làm cái gì đấy? Muôn Phọt chứng kiến cảnh cậu bị ăn đòn oan thì sững ra. Ôi Đồng ơi, mày vụt cậu bữa sọ ra rồi. Đồng già tái màu, ném hung khí sang một bên. Ôi, cậu có sao không? Ôi, thằng Sẹo mày chơi hèn thế. Ôi giời ơi, đã thế bố mày chịu luôn. Lâm Sẹo cũng lao đến đỡ cậu, mặt cũng trắng như đổ vôi. Tao nhớ ra là đấy là võ quyền quyền thề, nhưng mà hôm nay mình lại ăn thịt cho nên là quyền thề không có hiệu quả, cho nên tao mới tránh ý. Cậu lồm cồm bò dậy hất cả đám ra, tay vẫn còn xoa xoa đầu. May là ông còn cầm cái chổi bằng cuống dừa đấy, chứ đéo mẹ, vừa rồi ông cầm con dao thì chắc là tôi tòi hả. Muôn Phọt ở bên kia thò tay xoa xoa lưng cậu. Sẹo ơi, mày nghịch ngu như con chó, tí lựa thì chết người. Một đoạn cả đám kéo nhau đi hát hò, chỉ có điều là cậu lắc đầu. Thôi cậu đi đi, tôi bụng dạ nó đang sốt xình xịch như lửa đốt đây. Ôi hay thì con biết là cậu buồn cậu lo thì con mới để tổ chức nhậu nhẹt để cho cậu bớt ưu sầu chứ này. Thôi cậu yên tâm đi, mợ Kiều Như đã bảo là để mợ sang tiên phong thì cứ để mợ đi xem Lào. Hơn nữa mấy cậu quan mình làm sao mà làm kịp giấy tờ. Cậu cứ ở nhà chờ tin, có gì mợ Kiều Như bê mợ Hồng về đây, lúc đấy cậu thích làm gì thì làm. Bây giờ nghĩ nhiều cũng chả giải quyết được gì, đời nó cứ gọi là phải vui phơi phới lên. Đi nên trên đấy, con gọi cho cậu một con gà mái ghẻ, tha hồ mà đạp mái. Thôi, cậu biến mẹ cậu đi. Ấy thế là chiếc xe bán tải chở ba thằng già lao thẳng lên trên phố huyện, tìm đến quán gội đầu cắt tóc, mát xa sauna. Ở bên Nam Định, bà thầy cúng nhà ông Phong bị con vong quỷ nó dọa thì hãi lắm. Nhưng thầy cậy nhà thầy nuôi âm binh, nghe con quỷ nó dọa như vậy, thầy vội vàng rì rầm khấn, điều quân đi bắt quỷ. Đến tận nửa đêm cúng bái mới xong, thầy nhìn chủ nhà. Thôi, thế cũng tạm ổn rồi. Không khéo, đêm nay là phải ngủ ở đây một đêm. Gia chủ mình ý thế nào? Nói chứ cái vong này nó ác lắm đấy, chỉ tạm thời đuổi nó đi một thời gian, còn sau này thì chả biết được. Nhà ông Phong nghe thấy thầy nói nước đôi thì ngây ra nhìn nhau. Ông Phong rụt rè. Thế là thế nào hả thầy? Có nghĩa là sau này nó... Chưa nói hết câu, bà thầy xua xua tay. Tôi sợ nó chết ở đây, xương cốt của nó nằm ở trên đất này đấy, cho nên là đuổi nó đi cùng lắm chỉ một thời gian thôi, là nó lại quay lại nó phá nó phách đấy. Mai tôi làm bùa chấn, không cho nó vào nhà nữa là được. Còn nó đi ra ngoài kia, nó muốn đến nhà ai, muốn vào nhà nào thì vào, miễn là trả vào nhà mình. Bà Lụa đảo mắt nhìn ông Phong. Ông Phong cũng ngây ra nhìn bà cô Sim. Trong đầu ông nghĩ, chết cha, thầy bà thế này thì khác gì là gánh bùn sang ao. Ra nhà khác nó lại gọi thầy, thế thì hóa ra là thầy tự tạo công ăn việc làm, có thu nhập ổn định hay sao? Cả nhà đang ngồi xem bà thầy khua tay múa chân quảng cáo tài phép một tấc lên trời thì từ ngoài cổng có tiếng đàn ông gọi. Ông Phong ơi, ông Phong, sang bên nhà bác trưởng họ gấp nhá, có việc lớn rồi. Tất cả ngưng bặt nhìn ra cổng. Ông Phong vội vàng đáp qua loa, nhoài người vớ chén nước uống một hơi. Xong ông đứng lên vào buồng thay quần áo. Một hồi đi ra, ông nhìn bà thầy. Dạ, thế thì thầy cứ nán lại nghỉ ngơi, con xin phép sang bên kia có việc của họ ạ. Ông đi ra cổng, chân thấp chân cao loáng một cái mất hút trong bóng tối. Ngồi lại nhìn bà Lụa và bà cô Sim đang rúng gió, bà thầy lại khua tay múa chân cứ như là rắn mùng, kể lể tài phép của mình nó cao siêu. Thật ra thì bà cũng là thầy cúng chuyên nghiệp đấy, cũng tận tâm với nghề đấy. Nhưng mà khổ, sức bà có hạn, chỉ làm bùa chấn mấy cái vong vớ vẩn, chứ tầm cỡ như yêu quỷ, bà không đủ tuổi. Ấy thế nhưng như thế cũng làm cho bà tự hào. Dựa vào mấy phép đó thôi cũng đủ để cho bà lăn lộn, xưng bá một cõi. Ở quanh cái xứ này ai ai cũng phải đến biết đến tên bà, thế là đủ. Bên nhà ông Hậu, bây giờ điện đóm sáng choang, người ra người vào tấp nập. Nét mặt của ông Phong trùng xuống. Trong thâm tâm ông biết rõ là có chuyện chẳng lành xảy ra với ông trưởng họ. Lúc đi vào đến cửa, anh Hùng nét mặt sầu thảm, xịt mũi quẹt nước mắt nhìn ông Phong. Chú ạ, chú ơi, bố cháu, chú ơi. Ông Phong giơ tay ngăn lại, ông khẽ gật đầu chào các cụ, rồi chậm rãi tiến đến bên mép giường, vén tấm màn ngó đầu vào, đưa tay kéo cái khăn đang phủ trên mặt ông Hậu xuống. Nhìn mặt vị trưởng họ một hồi, ông kéo che cái khăn lại, quay sang anh Hùng. Thì bố mày đi lúc nào? Khổ, mộ mẹ chúng mày còn chưa cả khô cỏ. Khổ thế chứ lị. Các cụ đang trụm đầu to nhỏ, bàn tới bàn lôi cái chuyện đón thầy về để cứu dòng họ. Một ông bác ngoài 50 tuổi đứng lên nói. Để cháu, cháu gọi ông thầy này là sư ở tận trong miền Nam, nghe nói cao tay lắm, cháu thử xem. Cả đám trố mắt theo dõi. Ông này móc điện thoại áp lên tai nghe một hồi. Bên kia bắt máy, giọng gã trợ lý của sư nói. Alo, thầy đang giảng pháp, chưa xong. Chú có nghe thầy giảng pháp thì nghe. Hữu duyên, hữu duyên. Qua điện thoại còn nghe rõ tiếng của thầy oang oang như cái chuông cổ vọng vào. Vâng, thưa đại chúng, mình cúng dường thì thôi, mình đừng có nhét tiền vào tay Phật nữa. Mình đưa tiền cho sư trụ trì. Nên nhớ, tiền mà mệnh giá nhỏ thì cả năm gặp xui xẻo. Tiền mà mệnh giá lớn thì cả năm có khi còn gặp hên. Tôi nói ở đây có một vài vị đại chúng. Lúc tôi đứng ở ngoài sân kia kìa, nhìn thấy đại chúng đi cả xe ô tô, đi Audi đến đây. Chứ mà đại chúng mà để lại cúng cho chùa cái xe Audi đấy, không khéo là cả đến 10 kiếp sau đại chúng cứ gọi là đi mây về gió đấy. Tôi nói đại chúng phải biết kiếp này mình làm gì là nó vận vào kiếp sau đấy, chứ chả đùa đâu. Ví dụ như là mấy cái thằng cứ suốt ngày hát karaoke tay vịn thì kiếp sau đầu thai phải suốt ngày đi giặt quần áo, đi vò đi vầy. Đại chúng liệu liệu mà làm nhá. Ở bên dưới có tiếng vỗ tay rào rào, xen lẫn tiếng rì rầm của đám con nhang đệ tử, đều truyền hết qua loa điện thoại. Các cụ nhà họ Phan thì trợn mắt. Một cụ cằn nhằn. Sư giảng cái đeo gì mà nghe vô lý nhỉ các ông nhỉ. Công đức thì đã gọi là công đức thì phải tùy tâm chứ. Đằng này chỉ xui công đức tiền, lại còn đòi định đớp cả cái xe của người ta. Cái điện thoại vẫn được mở loa ngoài, tiếng của vị ở đầu bên kia vẫn vang lên. Ví dụ như là mình có cái nhà sát ở bên chùa, mà thấy bà con Phật tử đến nhiều quá, thành ra là chùa chật chội. Thầy nói thẳng luôn, kể mà người có tâm đạo thì cúng luôn cái nhà mình cho nhà chùa, xong mình dọn đi chỗ khác ở, cứ ở cái chòi bình thường thôi, rồi phước sẽ tới. Nói chứ kiếp sau thì không khéo còn được ở luôn trong lăng mộ ấy chứ chả chơi. Các cụ nghe đến đây thì ré lên cười, nhưng rồi lại bịt mồm lại, mặt đỏ bừng cả lên vì nhịn. Ông chú kia xấu hổ quá, vì quen với sư hổ mang, cho nên ông vội vàng vồ lấy cái điện thoại, ấn luôn nút tắt, miệng lầu bầu. Tiền sư bố nó, sư cái gì mà lại đi xui người ta lại bán cúng bán kiến cho chùa. Chết, thế này thì chết. Các cụ lại được một phen bàn tán rôm rả. Rồi sau đó cứ pha hết ấm nước chè này đến ấm nước chè khác, càng bàn tán lại càng thấy hăng. Ôi trời ơi, thế tôi nói với các bác chứ, thế hiến cho nhà chùa cái nhà rồi ra gầm cầu mà ở à? Ủa hay, thế anh không nghe thế à? Thầy chả bảo quan trọng là cái kiếp sau được phúc báo. Ồ, được phúc báo thì ở trong cái lăng mộ à? Đều mẹ, anh chẳng hiểu cái gì cả. Cái phúc báo là nó dày lắm, kiếp sau khắc được. Ôi giời ơi, bác ơi, kiếp này sống còn chả ăn ai, ngày còn lo làm sao đủ cho ba bữa cơm có cái mà tống vào mồm, nhớ làm gì đến được kiếp sau. Các cụ cứ thế mà chém gió phành phạch. Đến lúc này, đột nhiên đến giờ chuyển cữu thì từ vườn cây tùm nhà ông Hậu bỗng vang lên tiếng hổ gầm. Đám thanh niên ở trong nhà vừa mới đặt tay lên cái quan tài, nghe tiếng hổ gầm thì run cầm cập rúm vào với nhau. Các cụ đang nói đến mặt mũi đỏ gay cũng im phăng phắc. Ông Phong ngồi một góc, mặt tái mét, thở hổn hển, mắt đảo như giang lạc. Ông lắp bắp: Cái gì thế? Sao lại có tiếng hổ? Có phải là hổ không hả các cụ? Tất cả im lặng, dường như không ai để ý đến câu hỏi của ông Phong. Họ trợn mắt nhìn đăm đăm xuống chỗ dãy nhà thờ. Bên trong điện tối om om, chỉ có ánh sáng leo lét của hai ngọn nến trắng hắt ra yếu ớt. Bỗng ở trên giường, cái thây ông Hậu đang nằm lại phát ra tiếng rên rỉ. Cả đám giật thót mình, xô ghế hoảng sợ nhìn nhau. Chết rồi, cái gì thế? Thằng Hùng, mày vào xem bố mày sống dậy hay sao ấy. Tao nghe tiếng ông kêu. Lúc này lại dầm một tiếng đổ vỡ từ dãy nhà thờ truyền ra. Mấy người trẻ tuổi gạt phăng cái ý nghĩ ma quỷ sang một bên, xông ra ngoài hiên. Trộm, chắc là nó canh trong lúc tăng ra bối rối, lại mất điện cho nên nó lẻn vào. Nó định nhảy cái lư đồng đấy. Ánh đèn pin trong tay của anh Hùng chiếu loang loáng, 6-7 người chạy lao xuống thì thấy cửa nhà thờ lúc này mở tung. Quét mắt nhìn thì cả đám há hốc mồm khi thấy cơ man là Hoành Phi, câu đối sơn son thiếp vàng gắn ở bên hai cây cột gỗ trên ban đã tuột ra đổ lăn lóc. Hai con hạc bằng gỗ cao bằng người lớn đặt ở hai bên man thờ lúc này cũng đổ chồng cành. Một anh rú lên: Cái gì thế này? Sao lại thế này? Một anh thì thò tay giật lấy cái đèn trên tay của anh Hùng: Kìa, có đứa nào nó nấp ở đằng sau cái cột kia kìa, cái kia. Đoạn gã cho co chân hung hăng nhảy bổ tới. Cả đám còn chưa kịp định hình thì thấy thằng kia lao vào, đèn còn chưa kịp soi xem cái đứa đang trốn là ai. Chỉ thấy lúc này thằng này bỗng nhiên đứng sững lại, run cầm cập. Mấy người đằng sau hỏi: làm sao thế? Làm sao thế? Sao tự nhiên? Thằng thanh niên lúc này đầu gối đã gõ vào nhau công cốc, bởi lẽ kẻ nấp đằng sau cái cột nó cao lêu nghêu. Mặc dù nó đứng khom khom người xuống thì dễ cũng phải cao đến hơn 2 mét. Đặc biệt là khuôn mặt của nó phành lên như là cái thớt nghiến, trắng bờn bợt như tô vôi. Ở trên khuôn mặt nó tịt thì lịt, không thấy có cái mũi, chỉ có khoang miệng đang mỉm mỉm ngoác ra cười. Con mắt, đặc biệt là 2 con mắt, nó đỏ ngậu, nó lồi ra như là quả trứng úp lên. Người đàn bà cất giọng nói: tao đây, tao đây, mày gọi ai là đứa đấy? Hả thằng rành con, hả thằng rành con, mày gọi ai là đứa? Thằng rành con. Vừa nói, người đàn bà vươn người loáng một cái, tàn nhẫn cúi xuống nhìn chăm chăm. Thằng thanh niên tay chân mềm oặt quỳ mọp xuống: ôi, cô Na ơi, cháu lạy cô tha cho cháu. Ôi cô Na ơi. Nói thì lâu, thế nhưng tình huống nó xảy ra nhanh lắm. Đám người ngoài cửa còn chưa kịp nhìn rõ đầu cua tai nheo ra làm sao, thấy thằng Kiếm lăn ra đất, mắt trợn trắng, sùi cả bọt mép, giật đùng đùng như lên cơn động kinh. Một luồng khí lạnh toát từ trong nhà thổi sộc ra, len lỏi qua đám người, ai nấy nổi hết cả da gà da vịt. Thằng Kiếm lúc này ngẩng lên nhìn vong của bà Na, cao như là cái sào, lững thững đi ra ngoài sân, rồi biến mất ở chỗ gốc mít. Mấy thằng còn lại lao vào xốc nách thằng Kiếm dậy. Làm sao? Mày làm sao đấy hả Kiếm? Dậy đi. Ôi dồi ôi. Mấy người nhìn nhau ấp úng. Nó vừa gọi ai nhỉ? Có phải nó gọi bà Na? Bà Na vợ ông Hậu không? Ôi, thế này thì có ma rồi. Các cụ ở dưới nhà thấy có biến, cũng vội vàng xách cổ thằng Kiếm dậy, hỏi cho rõ đầu đuôi. Phải mất nửa tiếng sau thằng Kiếm mới hoàn hồn. Tay chân nó vẫn lạnh như ngâm nước đá. Nó run cầm cập kể lại chuyện vừa rồi, vong của bà Na hiện hồn. Các cụ cũng nghệt mặt. Một cụ đứng lên nói: chết thật rồi, kiểu này gấp như chữa cháy. Bây giờ thế này nhá, tất cả ở lại đây trực, đến sáng mai không ai được về nhá. Tà cứ để đông người, dương khí nó đậm, thế mới chân áp được vong. Ông Phong ngồi nghe câu chuyện mà rùng mình, cứ nghĩ đến quãng đường một lát nữa ông phải về, sẽ phải đi ngang qua cái vườn ổi bỏ hoang nhà ông Giáo Thanh, rồi đến cả cái ao hoang của nhà bà Phó Nhưỡng. Toàn là những chỗ người làng người ta đồn là có ma có quỷ ghê gớm. Còn đang không biết phải làm sao thì nghe lệnh trực xác, ông mừng như bắt được vàng. Đến quá độ nửa đêm, quán nhỏ bán tạp hóa nằm ngay ở bên đường chỗ nhà bà Thu, ngay ngã rẽ vào xóm, bỗng vang lên tiếng gõ cửa cổng cọc cổng cọc. Trong đêm khuya, mặc dù người gõ có vẻ cố tình nhỏ định nhẹ tay, nhưng tiếng gõ vẫn vang lên rõ mồn một. Bà Thu vốn ngủ một mình ở quán, nghe tiếng động bà nhổm dậy mơ màng: cái gì đây? Ai gọi đây? Hỏi mấy câu mà không có lời đáp, nghĩ là mình mơ, bà lại nằm xuống kéo cái vỏ chăn con công đắp lên ngang ngực. Quái nhỉ, sao từ tối đến giờ mà ruột gan của mình nó có nóng như lửa đốt. Còn đang lim dim dỗ giấc thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này thay vì gõ nhẹ nhàng tế nhị thì nó đập rầm rầm. Bà Thu giật bắn mình. Ở ngoài cửa có tiếng đứa con gái gọi: Bác Thu ơi, bác bán cho em 10.000 cà xem nào. Bà Thu há mồm trợn mắt. Bà thò tay rụi rụi cho tỉnh ngủ, nhìn lên chỗ cái đồng hồ treo trên vách. Ồ hay, sao lại đi mua cà cái lúc 2 giờ đêm? Đứa nào thế? Thế giống dở đấy. Thế nhưng đáp lại bà là tiếng cười khúc kha khúc khích truyền vào, nghe mà dựng cả tóc gáy. Em đi mua sớm, mai em dậy còn ăn sớm, xong em còn đi Hà Nội. Bà Thu dậy bán cho em ấy. Cái giọng nói ở bên ngoài lại thúc giục. Bà Thu thử ra một lúc rồi lục tục vén màn ra khỏi giường, vấn tóc đến tháo cái then cửa. Cửa vừa mở thì đập vào mắt bà Thu, ngay dưới gốc cây xoài cổ thụ, là bà Na, vợ ông Hậu, mặc của nguyên bộ quần áo nệm, chân đi lưỡi cày, loẹt quẹt đứng cách không xa. Vừa nhìn thấy bà Thu mở cửa thì bà Na cười lên the thé, sấn sổ lao đến. Mồm của bà Na lúc này ngoác ra đến tận mang tai, trông sợ lắm. Cà của tao đâu? Thế mở cửa không mang cà cho tao à? Cà của tao đâu? Cà của tao đâu? Cái tiếng lưỡi cày đi dưới chân của bà Na va xuống nền bê tông kêu lên rên rít. Bà Thu lúc này sợ đến nỗi hồn vía lên mây, liền vội vàng đóng cửa đánh rầm, tay run bần bật mãi mới cài được then. Bà lắp bắp: Ôi trời ơi, Na ơi, Na, mày đừng có dọa chị thế em ơi, chị hại lắm rồi em ơi. Ôi Na ơi, đợi đến ngày rằm mùng 1 rồi chị sang chị thắp hương cho em ơi. Ở bên ngoài im bặt như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Bà Thu dùng mình nhìn lại rồi thở hổn hển, cứ như là người lên cơn xiễn. Con nam mô A Di Đà Phật. Ôi con nam mô A Di Đà Phật. Bất thình lình ở trên mái ngói trên đầu bà vang lên tiếng lục cả lục cục, như là có người đang đi. Sau đó tiếng của bà Na gọi ngay từ cửa sổ bên hông nhà vọng vào: Cà của tao đâu? Thế cà của tao đâu? Bán cà cho tao, bán cà cho tao mau lên. Bà Thu rôn như cầy sấy, bò lê bò lết trên giường, chùm chăn kín mít, mồm liên tục niệm Phật, mặc kệ cho tiếng gọi the thé của bà Na lâu lâu lại vang vọng. Một đêm đầy ác mộng bao trùm lấy cả dòng họ Phan cứ thế chậm rãi trôi qua. Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, ở bên nhà ông Phong, bà thầy đứng tần ngần dưới gốc ổi ở dưới, đang nắm tấm những chùm hoa trắng rụng lả tả trên sân. Bà nhìn vào cảnh tượng trước mặt mà lẩm bẩm: Yêu tinh rồi, thế này thì không được rồi, nó đích thị là yêu tinh rồi. Bà Lụa và bà Sim thấy bà thầy cứ đứng như trời trồng thì cũng bỏ ngang công việc quét dọn mà chạy sổ ra. Bà cô Sim nách kẹp cái rễ mo cau, vừa đến vừa hỏi: Sao thế hả thầy? Đứa nào làm ra cái chuyện gì thế? Bà Lụa đờ đẫn nhìn chăm chăm vào cái miếu nhỏ thờ thổ công mà hôm qua bà thầy dặn là phải đi mua ngay về để rước thần đất vào ngự canh đất cho nhà. Thế mà chỉ qua một đêm thôi, cái bát hương trong miếu bị đứa nào đập vỡ thành nạt chia năm xẻ bảy, lăn lóc. Thầy ơi, thế này là thế nào hả thầy? Ôi, con hại quá thầy ơi. Bà thầy hít một hơi khí lạnh, quay sang nhìn hai người đàn bà: Âm binh của tôi thất bại rồi. Còn con yêu tinh, nó quay lại đấy, nó đập bát hương đấy. Tình hình này phải tìm thầy cao tay hơn mà trị nó, chứ không thì sớm muộn nó vật cho có người chết tiếp. Thôi, tôi xin, tôi vô phép, tôi không giúp được nữa, gia đình thông cảm cho. Nói đoạn, bà co chân chạy như bay vào nhà, quơ quào đồ đạc, quấn khăn gói định đánh tháo. Nhìn theo bà thầy chạy như ma đuổi, không cả thèm lấy tiền công. Bà cô Sim cùng với bà Lụa cứ tần ngần mãi, trong lòng nóng như có lửa đốt. Cái nhà này mặt bận rồi, không biết là đời trước làm gì để bây giờ con cháu nó khổ thế này. Đúng lúc ông Phong từ bên nhà ông Hậu về, vừa bước vào đến cổng, nhìn thấy vậy thì ông giật mình. Sao thế? Đứa nào đập bát hương ra thế này? Thế bà thầy đâu? Bu nữa. Bà Lụa cùng với bà cô Sim kéo ông Phong chạy tuột vào nhà. Nét mặt của hai người đàn bà trắng bạch, tựa như là người bị trúng gió. Tay chân run lẩy bẩy như vừa đi ngoài trời rét về, kể lại sự việc cho ông Phong nghe. Sau cùng bà cô Sim chốt hạ một câu: không khéo phải lên chùa mà cầu cạnh cửa Phật, chứ cứ thế này nó hành cho sống dở chết dở đấy chúng bay ạ. Ở bên Hải Phòng, đồng già chạy đông chạy tây, chuẩn bị có khi phải đặt vé máy bay sang bên đó để cho cậu đỡ sốt ruột. Nói chứ suốt từ hôm nọ đến giờ, may còn gỡ được cái bữa nhậu, cậu còn tươi ra một tí, chứ không mặt cậu lúc nào cũng căng thẳng, khó đăm đăm. Để tăng thêm phần uy lực cho chuyến đi, lão gọi điện lên trên Lạng Sơn mời luôn hai thằng bạn lính Chí Cốt là Mo Sùng cùng với Mo Tùng về chuyến này sẽ cùng với cậu tham chiến. Cùng lời hứa hẹn công việc mã đáo thành công, sẽ dẫn mấy trăm đứa cháu gái ở Hải Phòng lên trên để ra mắt cho hai Mo tha hồ mà chọn vợ, thích húp đứa nào thì húp. Hai Mo kia nghe đồng già nói như rót mật vào tai, cả người lâng lâng, liền vội vàng khăn gói rời xa bản xuống quốc lộ bắt xe đi Hải Phòng đoàn tụ. Môn Phọt cùng với cậu cũng không rảnh, chạy ngược chạy xuôi. Thầy Phọt ngồi trên hè nhà cậu lôi sách ra nghiên cứu các loại bùa ngải xứ Miên. Lâu lâu thầy lắc đầu: ai cha cha, bùa này khó đấy, cậu mong là mợ không bị dính vào bùa này. Lâm Sẹo thì ngồi bên ôm cái điếu cày, giơ tay ngâm nghía: nếu mà bắt sống được thằng thầy bùa kia, con thề với thầy, có thầy làm chứng, con nhất định bốc cứt bò nhét vào mồm nó, cho nó chết cha nó đi. Cậu Tẩy ngồi trong nhà nét mặt vẫn bình thản, mà trong lòng như có ngàn mũi dao đang cứa. Hôm nay cậu không có tâm trạng nào mà khách mới khứa. Không khí nhà cậu lúc nào cũng căng như là cái lò nung quân sự. Trà pha ra rồi, thế mà chẳng ai cả buồn rót. Ba người đang ngồi thì bỗng két một cái, cánh cổng nhà cậu bị đập tung. Từ ngoài cổng, nhào vào trong sân là một thằng thanh niên và một ông già ngoài 80. Vừa vào hai người đã quỳ mọp mà lạy: thầy ơi, thầy cứu với, thầy cứu dòng họ nhà tôi với, ôi thầy ơi. Cậu đang ngồi trên phản, thấy động thì giật mình. Môn Phọt cùng Lâm Sẹo cũng ngơ ngác. Môn Phọt hất hàm: ê, hai cụ, có chuyện gì thế? Bình tĩnh xem nào, bình tĩnh xem nào. Cậu nhìn ông già mó mém mà tội nghiệp, cậu đi xuống đỡ ông dậy, đưa vào nhà, xong mới ân cần: nào có gì từ từ nói, chứ làm sao lại quỳ bái khổ sở thế, đi vào ngồi xuống đây xem nào. Lâm Sẹo cũng nhảy xuống, xách cổ thằng thanh niên: đi vào nhà có gì nói chuyện chứ, quỳ ở đây rồi người ta lại bảo là mình mê tín dị đoan thì chết. Môn Phọt cất sách chạy vào ngồi hóng. Cậu pha trà rót ra chén đẩy đến trước mặt rồi từ tốn: dạ, mời cụ cùng với chú uống nước, chả hay các vị có chuyện gì. Cậu còn chưa nói hết câu, cụ già đã mếu máo, quẹt nước mắt kể lể mọi chuyện rắc rối của dòng họ Phan. Thấy cậu càng lúc càng cau mày, Môn Phọt trợn mắt: cậu ơi, thế định nhận kèo này thì không đi, không đi cứu mợ Hồng à? Lâm Sẹo cũng đang chờ câu trả lời. Mặt của cậu từ từ đanh lại. Bây giờ là 8 giờ kém, 1 giờ đêm mới có chuyến bay, ông Đồng đã đặt rồi. Ta cứ bình tĩnh đi sang bên đó làm xem. Ngày hôm nay là sẽ mệt đấy, cố gắng ông Phọt nha. Ở ngoài cổng, con xe bán tải đen sì của đồng già đã để ở mé. Từ trong xe có mấy người bước ra, vừa mới tới đó mà đã nghe tiếng choe choé. Alo, nhà cậu đẹp quá. Tiếng của đồng già cười khành khạch, khạnh khạng đi vào. Vừa đến sân, lão đã rú lên. Người đâu? Quân bay đâu? Gia nhân đâu? Nô tài đâu? Cậu đâu? Quân đem về hai cao thủ chuyên bắt ma để yểm trợ cho cậu. Chuyến này nhất định là phải bốc cứt trâu nhát vào mồm thằng thầy Miến Điện cho là uy tín. Môn Phọt và Lâm Sẹo vui mừng chạy ra, nhận ra là người quen, bắt tay bắt chân hai ông mo rối rít. Hai người ở bên Nam Định ngây ra, không hiểu là các thầy chuẩn bị làm cái phi vụ gì mà tập trung toàn là cao thủ thế này. Lâm Sẹo ghé tai đồng già. Lầy, nhưng mà bây giờ phải đi Nam Định bắt quỷ đấy. Đêm ra sân bay luôn, cậu nhận vụ này rồi. Đồng già cười hình hạch, bỗng nhiên nghe xong thì giật mình. Lão đảo mắt một vòng. Đi thì đi, sợ gì? Hôm nay ở đây toàn là các thầy. Tao mới sợ. Đi luôn, kiếm thêm tiền vé máy bay. Sau khi cậu mời các mo ngồi, nói sơ qua công việc, mắt của hai mo sáng lên rồi gật đầu. Mo Tùng nói, ở đi chứ, đi đâu cũng được ô, miễn là được đi cùng với cậu, chúng tôi đếch sợ. Alo. Độ 20 phút sau, thống nhất công việc đâu vào đấy, lão đồng huy động thêm con căm di chiến chất, đưa hết đám Mo Tùng lên xe, rồi cùng Môn Phọt để Lâm Sẹo chở. Còn xe máy của hai ông con bên Nam Định thì ném luôn lên thùng bán tải. Lão lái xe dẫn đầu cả đoàn, hùng hổ chạy thẳng về hướng Nam Định để bắt yêu tinh. Bên nhà ông Hậu, bấy giờ ngoài sân có tiếng người ta gọi nhau ý ới. Cái ban thờ phủ vải vàng cao 3 tầng được bài trí trang trọng, răng đèn hoa, cùng với hàng chữ điện tử ghi họ tên của ông Hậu. Bức di ảnh của ông trong bộ trang phục quân đội được đặt ngay ngắn ở tầng dưới, cùng với trên là tượng Bồ Tát đang tỏa ra hào quang. Bên hiên nhà thờ họ, mấy gã phường kèn đang chỉ vào cái loa mà thở mít. Từ ngoài cổng hùng hổ 6 người đi vào. Người đi đầu là một gã còi đầu vuốt trào màu như ruộm đo đỏ, mặc áo cây tre 80 đốt. Kéo theo sau là mấy người mặc áo rồng rết đầu lâu, bu quanh còn có thêm hai người ăn vận quần áo thổ cẩm thêu hoa văn. Hai em con nhà trong họ cũng chạy líu díu theo sau. Bác cả ơi, bác cả, chúng em đón được thầy về rồi. Ôi, đón một phát đến 6 thầy liền. Nghe tiếng hô hoán, ông cả trong nhà mừng quính, lao ra. Thế nhưng khi vừa thấy đám cậu thì khựng lại, mặt vẫy vẫy. Này, chú có nhầm bọn đòi nợ thuê không đấy? Nhà này con cháu ngoan ngoãn, chứ làm gì có ai lô đề đâu để mà bắt nợ. Đám cậu tẩy kéo ghế của nhà đám đang bày la liệt trên sân, tự nhiên như ruồi mà ngồi xuống trước ánh mắt ngơ ngác của tất cả. Môn Phọt nhìn quanh quẩn trong đám người ra vào. Thầy gật đầu. Nhà có việc, chúng nó đưa âm binh về đông quá cậu ạ. Cậu nhìn xem, 10 người thì dễ phải đến có 7-8 con vòng đi theo. Chắc là chúng nó tìm đồ ăn đấy. Ông cả nói một hồi, bán tín bán nghi, tiến lại chỗ các thầy. Dạ thầy, đây là, chả hay nhà có việc tăng sự, nhưng đằng sau đó là... Cậu tẩy giơ tay cản lại, cậu cầm chén nước ngửa cổ tu sạch. Thôi, không phải trình bày, họ nhà là bị trùng yêu quỷ đấy. Chứ cứ để thế này, không khéo là nó bắt nhiều người chết thật đấy. Các cụ dùng mình thon thót, ông cả thấy sắp đến giờ nhập quan, mà khách khứa đang ngồi đến đông, không tiện nói chuyện. Ông run run, dạ thế mời thầy qua nhà bên yên tĩnh, ta còn bàn. Ở đây ồn ào, nó không tiện. Xong, ông cùng vài cụ cao niên vội dẫn đám cậu về nhà mình, chỉ cách có vài bước chân. Trước khi đi, ông còn dặn dò mấy thằng thanh niên đảm nhận việc bếp núc. Này, cắt người bê hai mâm cỗ sang bên này nhá, các cụ bàn việc ở bên này nghe chưa? Đông Gia cùng Lâm Sẹo cười choe choé, sau đó vỗ vai một cụ. Tôi nói không phải điều chứ, phúc bảy chục đời cho nhà các vị gặp được thầy nhá. Chứ cái hạn này mà đi nhờ các thầy khác chả may gặp người nó không có đất, nó hô cho mấy tỏi, nhà các ông cứ gọi là bay mấy cái sổ đỏ. Riêng chúng tôi vỏn vẹn chỉ 15 cổ, bảo hành trọn đời, không sợ ma quấy phá. Còn trường hợp mà hỏng bảo hành thì cứ lúc nào ma bắt người gọi chúng tôi sang. Mấy cụ nhìn nhau cười như méo, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần qua được cái đận này thì con cháu về sau được yên ổn. Gơm chửa, có bán đất các cụ cũng bán. Lâm Sẹo tiếp. Này, nhà chúng tôi còn có cả chương trình bắt ma trả góp, lãi suất 20% một năm đấy. Uy tín. Hai bên cứ như thế mà đắm đuối nhìn nhau, rồi bịt mồm cười khùng khục. Cậu Tẩy thì nghiến răng, mặt đỏ bừng bừng, quay lại mắng cả đám. Sang đến bên nhà ông cả, sau khi ngồi nghe tường tận câu chuyện từ lời kể của các cụ, cậu bảo: bây giờ ở bên nhà đám có việc làm cho nên là không tiện. Thôi thì thế này, chỉ còn cách là qua bên nhà trưởng họ bê bát hương dòng họ đang thờ sang đây để xử lý. Còn việc nào ra việc đấy, đám xá thì mình vẫn cứ tổ chức bình thường. Các cụ gật gù, liền vội sai người đi làm ngay. Muôn Phọt liền vội vàng kéo hai mo dậy, lục ba lô, lôi bùa ra dán khắp nhà trang trí. Chỉ đỏ răng tứ tung xung quanh, gia chủ nhìn nhau gật gù hài lòng. Một cụ bảo: đúng là chuyên nghiệp có khác, họ nhà ta có phúc mới đón được các thầy. Lâm Sẹo cùng Đồng Già ngồi bên phì phèo điếu thuốc rồi chề môi. Này, thì có cỗ chưa? Đói lắm rồi. Đầu giờ chiều, bên đám nhà ông Hậu, phương kèn thổi réo rắt thê lương điệu lâm khốc. Ngoài đường từng tốp vòng hoa đang xếp trở vào viếng. Đồng Già ở bên này nằm vật ra sân ở đầu hiên. Lần này là vong về chính là bà cô Tổ. Bà được cậu gọi về dí vào xác của ông Đồng. Đồng Già sau một hồi giật đùng đùng thì lồm cồm bò dậy, trợn mắt mà chửi: mẹ thiên sư nhà chúng mày, con mới trả cháu ngu như chó. Ôi giời ơi, thằng Hậu nó chết không oan, đã ngu rồi lại còn ngang. Vừa nói, bà vừa điều khiển cái xác của Đồng Già chỉ tay sang bên nhà Hậu. Trước khi chết, thằng Hậu có kể cho chúng mày nghe không? Tao về tao báo mộng 5 lần 7 lượt rồi đấy. Không được rời mộ Tổ ra cái đất ý. Cái đất ý ngày xưa nó là đất độc, là mồ chôn tập thể đấy. Hình miệng cọp nó tạo thành cái oán thế, các cụ phải dựng miếu trấn. Chỉ là vì chiến tranh miếu sụp, thế rồi mọi thứ nó hư hao, chả biết làm sao mà lại mời rời mộ Tổ ra đấy. Bây giờ cọp tinh nó bắt cả họ. Ôi giời ơi, tiên sư chúng mày ngu từ trên ngu xuống. Các cụ nhà họ Phan ngồi xung quanh chắp tay khấn vái xì sụp, nghe bà cô chửi như tắt nước vào mặt. Một cụ run run hỏi: dạ thưa bà, thế giờ con cháu phải làm nào? Đồng Già quay phắt sang ông cụ nọ mà chỉ tay: sao dám cái đéo gì, cho chúng mày chết, chết giáo cả lũ đi, cho tựa cái tội bảo không nghe. Tao nói cho mày biết này, con cái Na vợ thằng Hậu cùng với thằng Thành là hóa quỷ rồi đấy. Nó dẫn quỷ về bắt chồng theo đấy. Sáng mắt ra chửa. Cậu Tẩy từ nãy đến giờ nghe bà cô chửi rát tai, cậu dịu giọng: bà ơi, thôi, con cháu nó chót dài, nay bà về đây rồi, thế bà ngồi trên đấy bà nhìn xa trông rộng, bà chỉ hướng chỉ đường cho con cháu nó nghe theo, để có gì tôi còn giúp nhà người ta. Bà cô tổ trong xác của lão Đồng toan nói thì bất ngờ người bị đánh văng ra khỏi xác, đồng già bật ngửa ra đằng sau. Đám bùa chú và chỉ đỏ từ trên tường rơi tả tơi. Môn Phọt cùng với cả cậu cũng giật mình. Chết rồi, nó lại dám vào tận đây để nó cướp vong. Cậu vừa nói dứt câu, đồng già lồm cồm bò dậy, nhe răng gầm gừ như là con thú, trông lạ lắm. Vừa quét mắt nhìn, đôi mắt của cậu bất chợt sáng lên như đèn pha. Cậu đưa tay họa luôn mấy cái bùa khóa hồn. Cậu gằn giọng, tao chưa cho gọi mà mày đã thích đến nạp mạng à? Hôm nay thì mày chết cha mày với các bố rồi. Đồng già nhìn cả đám một lượt rồi đột nhiên bật khóc tu tu. Cậu tẩy nghiêm túc. Tên là gì? Hả? Tên là gì? Vào đây có mục đích gì? Đám các cụ trong họ nghe xong thì giật mình lui lại đằng sau. Ôi. Bởi lẽ vong vừa rồi khai chính là bà Na. Bà Na vợ ông Hậu. Cậu tẩy gật gù nhìn, thấy Môn Phọt cùng với hai thầy mo tay đã lăm lăm vũ khí, chỉ cần có biến một cái là xử ngay. Lâm Sẹo thì nép đằng sau lưng Môn Phọt, mồ hôi đầm đìa, run lên bần bật. Cậu hỏi, thế bà đã chết tận số hay chưa? Hay là bị yêu quỷ nó bắt theo? Bà Na trong xác của đồng già ngẩng lên nhìn cậu lắc đầu. Thế tôi hỏi này, bà chết bị yêu quỷ nó bắt theo phải không? Nếu như vậy, bà có dẫn chúng nó về bắt con cháu không đấy? Có dẫn về không? Làm sao mà họ lại liên tục có người chết như thế? Bà Na há mồm vặn vẹo lắc lắc, ánh mắt đảo láo lên. Không có dẫn về nhà ai hết. Thần hồ đấy, sợ lắm thầy ơi. Nó đánh đau lắm. Tôi mà không dẫn về nhà ai, tôi nhất định là không dẫn. Nó đánh thế nào tôi cũng không dẫn. Tôi thương con thương cháu lắm thầy ơi. Cậu tẩy nhìn ánh mắt ấy thì đoán đến 9 phần con mẹ này nó hóa quỷ rồi. Bây giờ có hỏi tử tế thì cũng chẳng ăn thua. Đéo mẹ nó trả lời thì ngoan như thế. Thế mà ánh mắt của nó láo lên như con ăn trộm. Chỉ có thể là hóa quỷ. Cậu cười khổ, đưa tay chụp lấy thóp của đồng già mà nghiến răng. Mày nói ngay, mẹ mày, mày nói ngay, mày dẫn những ai về rồi hả? Mày tưởng mày qua mắt được tao à? Mày nói ngay. Vong ở trong xác của đồng già rú lên cứ như là con chó thiến, con mắt trợn kêu phè phè van xin. Thầy ơi, tôi nói, tôi dẫn về chỉ mặt 6 người. Mới có 6 người bỏ. Cậu tẩy trợn mắt nhìn đồng già, rồi quay sang các cụ họ Phan. Đấy, mồm nói thương con thương cháu mà dẫn quỷ về. Nó bắt chết mẹ nó, chồng với một người khác rồi. Còn 4 người nữa không biết là ai. Thế mà còn hỏi còn chối, còn lươn còn lẹo. Mẹ bố nữa chứ. Cậu thở dài nhìn bà Na. Bây giờ tạm thời tôi cứ nhốt bà vào ngục. Cứ để bà lang thang rồi yêu quỷ nó nhập. Rồi đi mà dắt díu nhau. Bà Na toan chắp tay van xin thì đột nhiên cậu đứng lên. Ánh mắt của cậu đanh lại. Cậu tay thoăn thoắt bắt ấn rồi dậm chân đánh đùng một cái xuống mặt đất. Một cái hố đen loang loáng mở ra. Cậu vỗ mạnh vào gáy của đồng già. Cái bóng mờ nhạt bị tống vào trong hố. Cái hố biến mất. Hai thầy mo đứng ở bên cũng trợn mắt nhìn. Ôi trời ơi, cậu có phép gì mà ghê thế? Cậu tẩy xin luôn cả sinh thần bát tự của ông Thành. Tay cậu thoăn thoắt hỏa sớ, đem ra góc sân đốt, gửi xuống cõi âm, chờ can thiệp. Cũng là mong họ đưa quân đi bắt vong ông Thành về, tiện thể ngó luôn trên này xem. Đi vào nhà ngồi xuống, bà cô Sim cùng với bà Lụa chạy sang. Gặp cậu, hai bà quỳ xuống lạy sống. Ôi thầy cứu nhà chúng con rồi. Thầy cứu nhà chúng con rồi. Các cụ trong họ cũng trợn mắt. Cậu Tẩy ngồi như một vị thần, xung quanh cậu có môn phọt hai mo. Nhìn cậu chờ đợi, cậu bảo: "Bình tĩnh đi, nhà này mắc vào một tình hình khác. Ông Phọt với hai mo đây, theo hai bà này về nhà giải quyết. Còn ở bên họ thì cứ để tôi lo." Môn Phọt oai lắm, trong lòng vui như mở cờ. Cuối cùng cũng có đất diễn. Lão hăng hái lôi cổ luôn hai mo, xách theo cả Lâm Sẹo chào cậu mà đi. Mo Tùng bảo: "Alo, ở dưới xuôi nhiều ma quá, nhiều như la khô trong rừng." Nhìn theo đám người rời đi, Lâm Sẹo mếu máo nhìn sang Đồng Già: "Đồng ơi, tao đi nha, mày giữ gìn sức khỏe nha. Nhớ mà xong phi vụ thì dẫn các bố đi Đồ Sơn tắm biển, xem cá mập bơi nha." Đồng Già ngoạc mồm ra chửi: "Tiên sư thằng Sẹo, mày đi đâu? Ở lại đây để cứu tao chứ." Cậu Tẩy phất tay đuổi bọn môn phọt đi, nhìn theo các thầy đã rời đi rồi. Bấy giờ các cụ lo lắng: "Thầy ơi, còn một mình thầy liệu có ổn không? Tôi e là..." Cậu Tẩy cười híp mắt, xách cổ Đồng Già ném ra chiếu: "Ông Đồng, cô nốt lần này nhé. Thằng Lâm đi bắt quỷ rồi, xong ông có đi theo nó thì theo." Cậu còn chưa kịp làm gì thì trong mắt cậu, ở ngoài ngõ nhà ông cả, gió hiu hiu thổi, mây đen từ đâu che đến, khuất luôn cả ánh trăng. Tiếng khóc lóc đã vang lên. Cậu nhìn ra thì thấy lố nhố ở ngoài đấy là vô số những bóng hồn ma quỷ. Có đứa nó còn đu tòn ten trên cánh cổng nhìn vào đây. Bỗng một bóng người thoăn thoắt bò như là con thằn lằn leo lên cành cây me, rồi biến mất. Cậu nhìn chằm chằm thì thấy đùng một cái, nó xuất hiện ngay trong tầm mắt. Nó vươn tay định chụp lấy mặt cậu. Sát khí đùng đùng ập đến. Cậu đưa tay trước ngực kết ấn, mồm ngâm nga một tràng. Từ trong mắt cậu đột nhiên lóe lên bắn ra hai vệt kim quang, chiếu thẳng lên cái bóng người kia đánh xèo một cái. Bóng người hét thảm, cháy thành than. Bầy ma chúng quỷ bên ngoài chứng kiến một màn này thì giạt ra. Chúng nó hoảng hốt như chim lạc bầy, cấm tiệt không ra đứa nào dám lại gần. Cậu bấy giờ mới bảo: "Nhập hồn vào. Mày nghe tao gọi, nhập hồn vào đây. Nhập vào mau lên." Cậu gọi 3-4 lần như vậy, cả đám người không rét mà run. Trong thâm tâm thì ai cũng biết là đang có một thế lực vô hình lẩn khuất đâu đây, người bình thường chẳng tài nào thấy được. Từ ngoài cổng, gió thổi ù ù quấn theo lá khô bay lên xoay vòng vòng. Cậu nhìn rõ, ở đó có một cái bóng đen đang tràn vào sân. Phải mất bao nhiêu lâu trời đất mới sinh ra một cái thứ hùng hậu như này. Đúng quả như là siêu phẩm. Đám khói tràn vào, đến cửa thì tan ra, lộ ra bên trong là một con hổ, dễ phải to như con bò mộng, nhe nanh trợn mắt hung ác nhìn cậu. Quanh thân của nó là vô số những linh hồn mặt xanh nanh vàng, lởm chà lởm chởm, giật những răng là răng. "Vào đến đây rồi còn không chịu nhập xác à? Nhập vào hồn đi." Vừa dứt lời thì cái bóng hổ tan biến. Đồng Già chồm dậy, mắt đảo như giang lạc, toan định vùng bỏ chạy. Nhưng còn chưa kịp chạy thì lăn ra, mặt mũi trợn lên nhìn đám người. Đồng Già rít lên như con hổ: "Cả họ mày phải chết. Chúng mày không thờ cúng tao, cả họ chúng mày phải chết." Cậu Tẩy nhanh thoăn thoắt vẽ lê lịa lên mặt của Đồng Già. Đoạn ngửa mặt lên trời, cậu cười ha hả: "Thế sao mày cũng không thờ cúng tao? Tức là mày cũng phải chết." Đồng Già gầm gừ, nghe xong thì khựng lại, quay sang nhìn cậu: "Mày to gan, một thằng thầy cúng nhãi nhép như mày mà cũng đòi bắt tao phải thờ mày à? Hả?" Ngoài trời mưa rả rích, gió lùa ngang dọc như cơn giông. Tiếng kèn đám ma từ bên nhà hậu vẫn cứ dội lên đều đều. Cậu trợn mắt vung tay, toan tung phép trừng trị con nghiệt xúc. Nhưng lúc này trong mắt cậu từ ngoài sân đột nhiên có luồng sáng bạc lóe lên. Một vị sư cao ba thước chắp tay trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu, giọng nói vang vọng: A Di Đà Phật. Minh Vương Điện Chủ xin dừng tay. Con nghiệt xúc này do hấp thu tinh hoa đất trời lâu năm mà thành. Bất quá vùng đất sản sinh ra nó tụ âm, nó nhiễm tà tính quá mạnh. Này cúi xin được đưa nó về cõi âm để giáo hóa làm linh vật trấn thủ vùng biên ải. Cậu thấy thế thì quay ra quát đám người trong nhà: mau quỳ xuống, hướng ra cửa niệm Nam Mô A Di Đà Phật mau lên, tuyệt đối không được ngẩng đầu. Lão Đồng quay phát mặt ra sân, há mồm phun sát khí về phía vị sư nọ. Chỉ thấy vị sư nhẹ nhàng tung chuỗi hạt trong tay bay vun vút lên, trong miệng ngâm nga. Chuỗi hạt phát ra ánh sáng làm cho con vật trong xác của Đồng già nghẹn đến nỗi trợn mắt, thè lè lưỡi, co rúm cả người, cả tay cả chân. Tiếng nói như sấm của vị tôn giả lại vang lên: A Di Đà Phật. Nghiệt xúc, còn không mau cải tà quy chánh. Vị tôn giả vung tay thu lại con hổ. Cái vòng đeo ở bên trong chuỗi hạt kia dường như là một vùng không gian chuyên để hút ma hút quỷ. Mỗi một hạt trên cái vòng hóa thành ra hình của một yêu ma quỷ quái, trong đó có một cái hạt mang mặt hổ. Vị tôn giả bấy giờ mới cười nói: Minh Vương Điện Chủ vạn tuế, bốn sư có việc phải đi trước, không tiện nán lại lâu trên nhân gian. A Di Đà Phật. Nhìn vầng sáng từ từ tan biến, cậu đấm ngực dậm chân lầu bầu: cái quái gì thế, sớm không đến muộn không đến, đúng lúc thu phục được nó thì lại đến. Ôi giời ơi. Âm thanh ầm ầm như sấm vang vọng khắp bốn phương. Cậu vừa nghe thì nhận ra ngay, ấy chính là thiên ma quản ngục truyền âm. Người đúng là nông cạn lắm, biết một mà không biết hai. Hiện nay cả âm ty đang chú tâm đến người, chỉ cần ngươi gặp tà vật cấp cao, ắt sẽ phái người tương trợ. Cũng nhiều tà ma nhân gian dùng thuật che mắt, không thể phái người đi lùng sục từng ngóc ngách cho hết. Chỉ cần phàm là tà vật đủ mạnh là có thể giúp sức cho âm ty được, thì âm ty sẽ đưa tôn giả lên cai quản cõi lục xúc, thu phục chứ tuyệt không để cho người tàn sát đâu. Cậu tẩy nghe xong thì trợn mắt định phản bác, chỉ nghe tiếng cười của thiên ma quản ngục cười ha hả xa dần biến mất. Cậu quay sang dặn dò cánh nhà họ Phan: xong rồi, các quan dưới kia đón nó xuống để trị tội rồi. Bây giờ đám tang vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều xung quanh khu mộ cổ nhà mình âm khí nặng quá. Nay mai liệu liệu mà trồng hàng liễu bao vây xung quanh để tránh ảnh hưởng đến hậu thế sau này, nghe chưa? Xong cậu uể oải đứng dậy. Các cụ nhà này vẫn còn đang ngờ vực chưa tin. Đã bảo xong là xong mà. Nếu có chuyện gì cứ sang bên Hải Phòng tìm tôi, tôi chịu mọi trách nhiệm, chặt đầu cũng được, yên chí. Lúc này Đồng già ngồi dậy, chìa tay ra trước mặt một cụ nở nụ cười: hơi mệt một tí nhưng mà việc xong thôi thì cho chúng tôi xin nhanh 15 cổ các cụ hễ. Ông cả thấy cậu cũng khẳng định chắc như đinh đóng cột thì mới giãn mặt ra, chạy vào nhà lấy tiền. Cầm được tiền, Đồng già cười tít mắt: ôi giời ơi, mùi gì mà thơm thơm thế, xin thưa rằng toàn mùi 5 lít, sao mà 5 lít lại thơm, vâng vâng, thơm thì có tiền ăn cơm. Ở bên kia, Môn Phọt sau khi cùng hai mo bắt được con yêu tinh mang nhốt lại, dự tính đêm nay sẽ cho nó đi máy bay sang Miến Điện thi đấu với ma quỷ bên ấy. Nếu thắng thì các thầy sẽ tha, còn nhược bằng thua thì xác định xuống âm ty mà nghỉ mát vô thời hạn. Ra kèo xong xuôi, các thầy sắp lễ tạ long mạch cho gia chủ. Môn phọt đốt nhang mấy lần không cháy, còn đang loay hoay thì Mo Tùng ghé tai. Này, nhang không cháy là các cụ không nhận lô. Thế thì mày ép các cụ phải nhận à? Hả? Lâm Sẹo bảo: đúng rồi, không nhận thì tẩm sang mà đốt, đốt bằng cháy thì thôi chứ. Môn phọt gật gù, lão chỉ biết làm mấy cái lễ thỉnh bùa, chứ quả tình là chưa làm lễ gọi vong bao giờ cả. Một lúc khi lão bắt, bà Lụa lôi thằng Lợi, mở nắp bình xăng xe hút một chai, đem nhúng đầu hương vào, rồi thậm chí còn tưới luôn lên bàn lễ. Bà Lụa cùng với bà cô Sim ngây ra, không biết các thầy định làm cái trò khỉ gì. Thế mà, nào ngờ, Lâm Sẹo nó cầm cái tóp thuốc búng vù một cái, ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội, lan xuống cả cái bàn nhựa. Ở bên trên đầy hoa quả bánh trái. Mo Sùng nhìn chủ nhà: ấy, để Uyên đây, không được dập, không được dập. Các cụ nhà bà vừa sang tai bảo dưới kia không có bàn uống nước, cho nên các cụ xin luôn cái bàn mang xuống để dùng đây. Cả nhà bà Lụa há hốc cả mồm, kinh hãi. Các cụ chả báo mộng gì, thế mà nay lại về lấy luôn của con cái thế này thì chết. Rồi nay mai các cụ không có nhà thì không khéo các cụ về đốt bố cả cái nhà. Lửa vừa tắt, cậu Tẩy và đồng già cũng sang tới nơi. Nhìn đống tro tàn, cậu lững thững đi vào. Ông Phọt ơi, ông làm cái gì mà đốt ghê thế? Môn Phọt nhìn hai Mo như là cá mắc lưới, gãi đầu gãi tai. Cậu lườm lườm cả mấy người: bây giờ đi vào trong xem nào, làm cái cả chả ăn thế này thì chết thôi. Đồng già ngậm điếu thuốc, cười choe choé, cầm chai xăng còn lại một ít, đi lại cốp xe, rồi nheo mắt rót ít xăng còn vào trong bình. Mồm của lão vẫn ngậm điếu thuốc phì phèo chửi Môn Phọt: mày dài ơi, làm ăn thế này thì chết, tí nữa thì báo hại các bố. Lâm Sẹo tay giữ con xe nhìn đồng già, thò tay giật điếu thuốc trên mõm lão: cho tao xin một khói, đéo mẹ ngậm mà không hút thì ngậm chỗ oai à. Đang loay hoay thì giật mình, cái tàn thuốc bay ra, rơi trúng vào nắp bình xăng. Ngọn lửa bùng lên đánh đùng một cái, dễ phải cao đến 1 mét. Ngọn lửa còn thân mật liếm luôn cả lên mặt của hai lão, làm cho lông mày râu tóc cháy nham nhở, khét lèn lẹt. Đồng già dạ ngã ra sân, ôm mặt rẫy đành đạch, hét lên như là chó sủa mèo kêu. Lâm Sẹo ném cái xe bốc cháy ra sân đánh rầm: Ôi, Đồng ơi, nóng lắm. Đoạn chạy ra bể nước mưa từ thời các cụ, trông như là cái hầm ở góc sân, trèo hẳn vào bên trong lội bì bõm. Đồng già cũng lục tục lao theo. Ở trong nhà đám cậu Tẩy cũng là nhào ra hốt hoảng: Ôi, dập lửa đi, cháy mẹ nó nhà người ta bây giờ. Ôi ông Đồng ơi. Môn Phọt cũng nhanh trí cùng hai Mo chạy ra vườn, rút mỗi người một ôm rơm mang vào để mà dập lửa. Cậu Tẩy vừa nhìn thì choáng váng không kịp cản: Ôi đẹp mẹ. Có vẻ như là biết cậu đang thắc mắc, Môn Phọt bảo: Bây giờ không lấy được cái gì để đập thì nó mới tắt. Lấy tạm cái này. Chỉ khổ rơm vừa gặp lửa, đéo mẹ nó bốc cháy còn hơn cả đuốc. Cậu đấm ngực dậm chân, cậu ngồi phệt ra, mặt trắng như đổ vôi: chết rồi, không khéo chuyến này gia chủ nó đánh bỏ mẹ rồi, chết rồi. Bà Lụa rú lên: Ôi các thầy ơi, các thầy đốt nhà con rồi. Ôi ông Phong ơi, ông về mà xem cháy nhà rồi đây này. Bà cô Sim cũng rú lên: Bể nước nhà tôi, các thầy sao lại chui vào bể nước mưa nhà người ta ăn mà tắm thế này. Cứ như vậy, đám trở nên vô cùng hỗn loạn. Môn Phọt cùng với hai Mo bị lửa táp cũng cháy mất một góc tóc, ném luôn cả đống rơm vào trong cái đống lửa đấy. Thôi thì kệ, tất cả lao đến túm lấy cậu, chạy ra ngoài ngõ, ném lên xe sập cửa. Hai con xe nó rú lên như con bò tót, chạy ầm ầm như quân ăn cướp mù mịt. Ở đằng sau, đám cháy đã bắt đầu bén sang bên ngôi nhà. Thôi thì cũng may, ấy là cái ngôi nhà tạm, chứ nó mà không cháy sang bên chỗ nhà chính thì chết. Có lẽ sau vụ này, gia chủ cũng sẽ tốn một ít để mà dựng lại cái ngôi nhà cho bà cô Sim. Ngồi trên xe, cái bình đựng vong của Mo Sùng vang lên tiếng con yêu tinh choe choé. Chúng mày là lũ phá hoại, chúng mày đốt nhà nó, nay mai mà đi Miến Điện về, tao ở đâu hả? Tao mà thắng bọn bên Miến Điện, tao về tao ở đâu? Thầy Phọt búng đánh cốc vào cái bình. Mày mẹ cái mồm mày đi, sang bên đấy mang chuồng đánh xương người, chúng nó ghê lắm đấy, liệu mày có còn toàn mạng không? Cậu Tẩy ngồi bên vò đầu bứt tai, mặt cậu đã đỏ bừng. Ông Đồng, ông vượt xe ông Lâm đi, ông chạy về qua nhà tôi chuẩn bị ít đồ rồi mình ra sân bay. Khổ thế, tôi bị các ông kéo đi, mất mẹ đôi dép mà em Hồng em mua cho. Đồng già vừa nghe vậy thì rú lên. Ôi giời ơi cậu ơi, cái đôi dép hàng hiệu Gucci đó hả? Thì đấy. Ôi cậu ơi, hôm mợ bảo quân đôi đấy cậu mua 60 cổ đấy. Ôi trời ơi. Thế là một hồi trên xe vang lên tiếng than thở, rồi cả tiếng cười khành khạch của mấy lão già. Có tiếng hai ông thầy Mo nói chuyện với nhau bắn sóng ngắn, cứ chí cha chí chó ấy. Cuối cùng là tiếng thở dài của cậu. Hai con xe đen kìm kịt như chạy đua hướng thẳng về Hải Phòng. Họ sẽ chuẩn bị cho một chuyến công tác xa nhà, cho một chuyến đem chuông đi đánh xứ người. Hết chuyện. Buồn ngủ quá, vừa đọc vừa cố gắng để hãm không bị không ngáp. Anh em bảo là cần đánh nhau, cần một những cái vụ đấu pháp à? Thế thì tôi cũng đã nói với anh em rồi, chúng tôi đã bàn với nhau rồi là dần dần chuyển nó về làng quê nhá. Chuyển nó về làng quê đấy, thế nên là anh em cũng đừng hy vọng rằng là sẽ lại có những cái trận đấu pháp đùng đùng nhé. Cả tôi và cậu Hà Cơ cùng với cả thằng đệ của cậu Hà Cơ và cả con bé Mọt đang bàn với nhau rồi, dần dần sẽ chuyển nó về như là những cái tập đầu đó các bạn. Các bạn có nhớ những cái tập đầu đó là nó mang màu sắc làng quê nhiều hơn. Chứ những tập sau thì mấy tập giữa sau sau đó thì lại thành nó dạng như là đấu pháp tùm lum quá, thì tự nhiên nó mất đi cái màu của nó. Thì các bạn cứ hình dung là cậu Tẩy phải đấu pháp đùng đùng này nọ. Nhưng mà chắc là từ giờ là mình nghĩ là tác giả Cơ sẽ không đi theo cái hướng đấy đâu, mà dần dần sẽ quay về nó thuần cái màu sắc làng quê thôi nha. Chúng mình cũng không nên lậm quá vào những cái đó. Bao giờ ra thì tôi chịu. Bây giờ các bạn hỏi tôi chịu. Có cách tốt nhất là các bạn liên hệ với con bé Mọt Lưu Manh, hoặc là liên hệ với trực tiếp cậu Hà Cơ, join vào trong nhóm để để theo dõi cái tiến trình. Tôi nghe đồn rằng là cậu cũng đã post phần 1-2 chương của cái phần tiếp đi Miến Điện cứu mợ Hồng rồi đấy. Tôi nghe đồn thế. Cậu đã post được 1-2 chương rồi đấy. Hello, Chen tốt bụng, cảm ơn Chen đã super chat. Anh cũng đang định như thế đó. Long, anh cũng đang định là như thế. Tại vì anh biết là có nhiều bạn theo dõi chuyện của anh thì cũng là người khiếm thị. Thế cho nên là cái việc mà các bạn tìm chuyện để nghe theo tập nó cũng khó. Thế thì anh cũng định là sẽ ghép. Anh cũng đã nói một lần rồi đấy. Anh cũng sẽ định ghép nhiều các tập lại với nhau. Ví dụ tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, tập 5 thành những một cái video dài. Sau đó là re-up lên để cho các bạn tiện theo dõi. Tất nhiên là trong những video dài đó thì anh sẽ cắt hết những cái phần chào hỏi và talk đi để nó chỉ có chuyện thôi. Thứ nhất là để giúp cho các bạn khiếm thị đó tiện nghe chuyện hơn. Thứ hai là cũng để giúp cho có một số cô chú lớn tuổi. Một số cô chú lớn tuổi không dành về công nghệ nó cũng sẽ tiện theo dõi hơn. Đó. Thứ ba nữa là mình cũng sẽ đặt ít quảng cáo hơn ở trong những cái video đó, bởi vì cái độ dài nó dài, có thể là đến 4, 5, 6 tiếng đồng hồ được chẳng hạn, thì mình sẽ đặt ít quảng cáo đi để cho anh chị em tiện theo dõi nhá. Chỉ có điều là để mà làm cái việc này thì nó hơi tốn thời gian, nó hơi tốn thời gian. Anh cũng đã hứa với Long từ lần trước rồi. Thế nhưng mà thú thật là anh bận quá. Bởi vì là để mà render một cái video dài đến 7-8 tiếng á, thì cái máy nó phải để cả ngày. Máy nó để cả ngày. Mà trong khi đó là hàng ngày thì anh vẫn phải thu âm chuyện bằng cái máy này cho các bạn ấy. Thu âm chuyện, các chuyện ban ngày ấy. Nên là hơi khó, để anh cũng đang sắp xếp. Ok, anh thầy cúng nhà quê, em sẽ nghiên cứu và em sẽ làm. Bởi vì thật ra trước đây em cũng đã làm rồi đấy. Nhưng mà lâu lắm rồi em không làm như vậy. Lâu rồi không làm như vậy. Thế nên là cũng khó. Thì em sẽ nghiên cứu cái phương án đó. Cũng là cũng có một cái yếu tố nó cũng rất quan trọng là có nhiều bạn, nhiều cô chú anh chị khó tính. Họ không thích nghe cái phần chào hỏi. Họ cũng không thích nghe cái phần talk. Thì mình sẽ ghép luôn các cái phần nó chỉ là chuyện thôi vào để cho cô chú anh chị, những người khó tính họ không thích nghe sàm sàm thì họ nghe những cái đó. Là mình sẽ tạo ra nhiều cái lựa chọn để cho anh chị em làm sao mà tiện theo dõi nhất. Quan trọng là các bạn thấy thoải mái nha. Đấy thì là như thế. Ok. Các bạn đừng hỏi mình là chuyện nào sắp ra. Các bạn cứ hỏi tác giả. Mà ví dụ tác giả viết xong rồi thì chuyển cho mình rồi thì mình cũng không biết đâu. Tại vì chị biên tập, chị quyết định, mình cũng không biết đâu. Tốt nhất là anh em đừng hỏi tôi là bao giờ, chuyện nào sắp ra. Nói thật, mình không biết đâu. Cảm ơn cha em đã super chat. Chị biên tập, chị sắp xếp hết nha. Anh em hỏi tôi chịu, tôi không trả lời đâu. Ok, hôm nay đọc muộn quá, tại vì nó bị delay mất 1 tiếng đồng hồ. Khổ quá, lúc mình đã đang cuống, mình đã cuống cuồng để fix lỗi rồi. Mà nhiều anh chị em lại còn gọi video, gọi mét, xong đầu nó hiện lên trên cái màn hình ấy. Nó hiện luôn ở trên màn hình ấy. Thế là mình đã đang phải fix rồi, nó hiện lên phát là mình click luôn vào đó, nó đã dối rồi, nó lại dối hơn, khổ dã man luôn. Mà lúc đấy nó đã cuống rồi, lại càng cuống. lắng. Chúng mình nghỉ nha các bạn, bởi vì muộn quá rồi. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Hà Cơ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.